truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 361, Định Thần Tháp và Ngưng Nhan Quả. Trong mấy ngày kế tiếp, Trung Tú trở nên bận rộn dị thường. Mỗi ngày trời mới vừa tờ mờ sáng đã vội vã đi ra ngoài, mãi cho đến tối kịch mới trở về. Thạch Mục cũng từng muốn giúp đỡ nhưng Trung Tú bảo đấy chỉ là một ít việc vặt vãnh chuẩn bị cho mở màn đấu giá hội, một mình nàng có thể tự lo được, dặn dò Thạch Mục cứ yên tâm nghỉ ngơi cho thật tốt. Thạch Mục cũng không cưỡng cầu việc này. Dù sao trước mắt hắn cũng không phải người của thương hội. Có một vài chuyện nếu hắn xuất thủ, tuy thương hội ở nơi này sẽ không bàn ra tán vào cái gì, nhưng có thể sẽ mang lại một ít phiền toái không cần thiết cho Trung Tú. Kể từ đó, ngoại trừ việc tu luyện vào rạng sáng và buổi tối mỗi ngày ra, Thạch Mục khó được một đoạn thời gian tương đối thanh nhàn. Tuy mặt ngoài biểu hiện ra là tạm thời không giúp đỡ gì được cho Trung Tú, nhưng Thạch Mục tự nhiên sẽ không cam lòng như thế. Hắn suy tính một phen rồi đứng dậy đi ra cửa. Phía tây thành Thương Húc, Ngọc Tuyền Nhai. Nhai ở đây không phải vách núi, mà là con đường, con phố. Đây là con đường phồn hoa nhất ở thành Tây, nổi danh ngang với Nghênh Tiên Nhai ở thành Đông. Con đường này ngựa xe đông đúc như nước. Hai bên đường có đủ các loại cửa hàng, từ tửu lâu, tiệm bán hàng hóa, đến tiệm bán thuốc, tiệm rèn, dòng người nơi nơi qua lại chẳng chịt. Quả nhiên náo nhiệt phi thường. Hơn nữa từ cách ăn mặc của người đi đường nơi này có thể nhận ra, trong bọn họ có không ít người là khách thương đến từ bên ngoài. Riêng về điểm này thì Ngọc Tuyền Nhai hơn xa Nghênh Tiên Nhai ở thành Đông, vì điều này chứng tỏ thanh danh của Ngọc Tuyền Nhai đã được bên ngoài biết đến. Có thể nói, vô luận là Nghênh Tiên Nhai ở thành Đông hay Ngọc Tuyền Nhai ở thành Tây, cả hai đều là chốn phồn hoa náo nhiệt bậc nhất ở thành Thương Húc. Nhưng nếu lấy hai chỗ ra so sánh với nhau thì vẫn có sự chênh lệch cao thấp. Ngọc Tuyền Nhai, vô luận là quy mô hay số lượng cửa hàng, người đi đường hay cách trang trí cửa hàng, thậm chí là khách vãng lai từ bên ngoài đến, thì đều nhỉnh hơn Nghênh Tiên Nhai một chút. Thạch Mục dạo thoáng qua một vòng, không mất bao nhiêu thời gian liền tìm được phòng đấu giá của Triệu trưởng lão, Ngọc Tuyền Các. Đấy là một tòa lầu ba tầng có đấu cùng và mái cong vút, lan can chạm trổ, thềm đá hoa. Y đấu cùng đô gong là kết cấu chịu lực đỡ mái thường thấy trong kiến trúc Trung, Hàn, Nhật. GG để biết thêm chi tiết. Giống với Nghênh Tiên Các, Ngọc Tuyền Các cũng ở vào vị trí bắt mắt nhất trên cả con đường Ngọc Tuyền Nhai. Từ điểm này nhìn lên, Thạch Mục vẫn rất là khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của Thương hội Thiên Ngô. Lúc này đây, có không ít công tượng người Man đang bận rộn chung quanh tòa kiến trúc. Cửa lớn đóng chặt, ngoài cửa có hộ vệ mặc áo vàng đứng gác. Hiển nhiên là để canh chừng không cho người lạ ra vào. Nhưng đây chẳng phải là vấn đề lớn đối với Thạch Mục, cứ coi như hắn không có cặp kim đồng ở đây, thì vẫn còn có thải nhi kia mà. Kết quả là, một người một chim liền tiến lên lầu 2 của một tòa trà lâu cách Ngọc Tuyền Các, chừng hơn trăm trượng. Sau đó tìm một vị trí gần cửa sổ, chỗ có thể thấy toàn cảnh Ngọc Tuyền Các, cẩn thận quan sát. Bề ngoài, so độ cũ mới thì hiển nhiên Ngọc Tuyền Các mới hơn Nghênh Tiên Các. Tuy cũng cùng có 3 tầng, nhưng quy mô của Ngọc Tuyền Các lại lớn hơn nhiều. Nên từ đó suy ra, hội trường đấu giá ở bên trong đó cũng sẽ rộng hơn bên Nghênh Tiên Các. Tòa kiến trúc này vốn đã có khí thế bằng bạc, hôm nay lại được công tượng trang trí chuẩn bị như vậy, càng lộ ra vẻ lộng lẫy vàng son. Trên lầu 3, vị trí bắt mắt nhất không chỉ được treo lên một tấm biển chữ vàng mới tinh, mà bên trong đó cũng được bố trí tỉ mỉ một phen. Xem ra vì lần đấu giá này, Triệu trưởng lão đã bỏ ra không ít tâm tư. Quan sát một lúc lâu, Thạch Mục mới rời khỏi trà lâu, đi tới Hoa Dung Nhai, con phố ở kế bên Ngọc Tuyền Nhai. Tuy chỉ cách có đúng một con phố, nhưng nhân khí ở đây rõ ràng không bằng Ngọc Tuyền Nhai. Thạch Mục vừa đi vừa dò xét, một lát sau, hắn dừng lại trước một gian cửa hàng tên là Thiên Nguyên Trai Linh. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến nơi này, lần trước đi mua sắm hàng hóa đã từng ghé qua. Chẳng qua thời gian gấp gáp nên hắn cũng chưa kịp nhìn kỹ hết mọi đồ đạc trong cửa hàng này. Thạch Mục vừa mới bước chân vào cửa hàng, một người trẻ tuổi không biết từ đâu lập tức chui ra. Y bày ra một bộ mặt tươi cười chân thành, nhiệt tình chạy ra chào đón hắn. Đừng nhìn người này trẻ tuổi mà lầm to, Thạch Mục biết rõ gã chính là trưởng quầy của chỗ này, Điền Hạo An. Mục đạo hữu, lâu quá không gặp, tiểu điếm luôn luôn ngóng trông người đấy. Điền Hạo Anh cười nói. Điền trưởng quỹ khách khí rồi, không biết quý điếm gần đây có vật gì tốt không? Thạch Mục hỏi. Mục đạo hữu đến nhìn là biết ngay ấy mà. Ta nhưng là cố ý giữ lại không ít thứ đồ tốt cho ngài đấy. Điền Hạo An vừa nói vừa dẫn đường cho Thạch Mục. Thạch Mục gật gật đầu, cũng không ừ hử gì. Lúc trước, loại tài liệu khó kiếm như mặc thạch, cũng là nhờ vào nguồn cung cấp điền trưởng quỹ mới có thể mua vào được nhiều như vậy. Bởi vậy nên hắn có ấn tượng rất sâu với chỗ này, cần gì là nghĩ đến nơi này đầu tiên. Nối gót Điền Hạo An đi xuyên qua đại điện, tiến vào một gian phòng ở bên trong. Nơi này là chỗ để tiểu điếm đón tiếp dạng khách quý như mục đạo hữu. Ngài trước xem một chút. Điền Hạo An nói xong liền sai gã sai vặt dâng lên một bình trà. Tuy lần trước Thạch Mục đã chú ý 10 phần nhưng mặc thạch quá khó kiếm, trừ ở đây ra không chỗ nào có nên hắn đã mua khá nhiều ở đây. Lượng mua kia đã khiến Điền trưởng quỹ mở rộng tầm mắt một phen. Điền Hạo An lăn lộn thương trường nhiều năm, đương nhiên sẽ không buông tha cho một vị kim chủ như vậy. Tuy rằng nơi đây không lớn, nhưng tinh phẩm thoạt nhìn lại không ít. Chẳng qua dạo quá một vòng, Thạch Mục cũng không phát hiện được vật nào đặc biệt chân quý. Ngược lại phát hiện ra vài thứ khá đặc biệt. Một cây linh thảo tên là Quỷ Khốc Nhị có thuộc tính mộc, nghe nói vừa có thể dùng để luyện chế đan dược, vừa có thể cho thêm vào huyễn trận, để cao uy năng của ảo trận. Gọi nó là Quỷ Khốc, bởi vì nó tán phát ra một loại thanh âm rền rĩ như quỷ gọi. Loại thanh âm này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Nếu có một cây Quỷ Khốc thảo 1000 năm để bố trí ảo trận, đến cường giả địa giai cũng sẽ bị hãm sâu vào trong đó, không cách nào thoát ra được. Ngoài ra, còn có 3 quả ngưng nhan quả, nghe nói đến từ vùng đất cực tây của đại lục Tây Hạ, ăn vào có thể khiến dung nhan mãi mãi duy trì bộ dáng như bây giờ. Khi tu vi của võ giả và thuật sĩ tăng lên, thọ nguyên của họ cũng sẽ gia tăng trên diện rộng. Sự lão hóa cũng sẽ theo đó mà chậm dần, nhưng đấy cũng không phải là mãi mãi không già. Chỉ là, ai sẽ thèm đi quan tâm những thứ này. Nhưng nếu thật sự có một vật có thể khiến dung nhan mãi mãi không thay đổi, cũng có thể xem là đặc biệt. Thạch Mục nghĩ như vậy, lại quay đi nhìn các khay chứa đồ khác. Nhưng đúng vào lúc này, ở một góc khay chứa đồ, một đồ vật lấp loè ánh sáng nhạt thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vật đấy có tạo hình là một tháp bạch ngọc nhỏ, rất tinh xảo đẹp đẽ, thể tích của nó không lớn, chế tác cực kỳ tinh mỹ. Hình dạng của tháp cùng một loại với lầu các của nhân tộc, tầng một rộng nhất, sau đó các tầng trên càng lên càng nhỏ dần, các mái hiên của tất cả các tầng trùng điệp lên nhau cực kỳ khéo léo. Mặt ngoài tháp ngọc khắc từng vòng phù văn phức tạp không biết tên, tản mát ra quầng sáng lấp lánh nhàn nhạt, khiến người ta nhìn đến liền có cảm giác bình tâm giữ thần. Mục đạo hữu quả nhiên tinh mắt. Điền Hạo An thấy Thạch Mục chăm chú quan sát tháp ngọc, liền ở một bên nói. Điền trưởng quỹ, vật này là... Thạch Mục chưa từng thấy qua loại tháp ngọc này, bèn mở miệng hỏi. Nó tên là Định Thần Tháp. Điền Hạo An thấy Thạch Mục hứng thú, lập tức giới thiệu nói. Định Thần Tháp? Không biết nó có tác dụng gì? Thạch Mục hỏi. Vật này cực kỳ không tầm thường đó. Nghe nói nó có thể ngưng thần cố hồn, khiến con người ta trong lúc tu luyện càng thêm tĩnh tâm. Chẳng qua, cách dùng cụ thể ra sao, ta cũng không rành lắm. Họ Điền nói. Thạch Mục cũng không biết bộ dạng muốn nói lại thôi của Điền Hạo An, này là thật hay giả, nên cứ hỏi tới một phen. Sau mới biết được, thì ra vật này đúng là một kiện linh khí, chẳng qua muốn thôi động được nó thì phải có tu vi trên địa giai. Hơn nữa, ngoại trừ tác dụng ngưng thần cố hồn ra thì hình như nó cũng chẳng còn tác dụng đặc biệt nào khác. Mà giá cả của nó lại quá đắt, nên người hỏi mua ít càng thêm ít. Hồi trước Điền Hạo An tưởng rằng mình đã thu được chí bảo, ai ngờ tuy nó đúng là linh khí nhưng tác dụng lại có chút gân gà. Hơn nữa còn đòi hỏi phải trên địa giai mới thúc giục được. Thành ra vật này trở thành gân gà, không cách nào bán ra nổi. Điền Hạo An vốn thấy Thạch Mục hứng thú, định mượn thế bán phứt đi. Chỉ tiếc Thạch Mục không phải là người dễ bị lừa gạt như vậy, họ Điền bị hắn hỏi tới, đành một năm một mười nói rõ ngọn nguồn. Nhưng mà Mục đạo hữu, tuy vật này có rất nhiều hạn chế nhưng dù sao cũng vẫn là một kiện linh khí. Theo nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh ở Thiên Nguyên Trai của ta, có lẽ nó còn có tác dụng chưa biết nào đó. Điền Hạo An nhìn Thạch Mục, cẩn thận nói. Chút tâm tư đó của Điền Hạo An, Thạch Mục sao có thể không biết, nhưng không hiểu sao hắn vẫn rất có cảm tình với tháp ngọc này. Lại nói, trước mắt linh thạch của hắn khá là sung túc, có mua về cũng chả sao. Chẳng qua nếu nó đã là gân gà, Thạch Mục không ngại có kè để được bớt giá. Mặc cả một phen, cuối cùng Thạch Mục mua 3 trái ngưng nhan quả, một cây Quỷ Khốc Nhị mà mình đã vừa ý ban nãy, cộng thêm Định Thần Tháp này, tất cả chỉ tốn chưa đến 3 vạn linh thạch. Tuy chỉ bán đi Định Thần Tháp với giá vốn, nhưng tốt xấu không lỗ tiền, Điền Hạo An không cần ôm hàng nữa, gã cũng có chút vui mừng trong lòng. Lần giao dịch này, cả chủ lẫn khách đều vừa ý, vừa bước chân ra khỏi Thiên Nguyên Trai, Thải Nhi liền bay tới. Gia hỏa này nhân lúc Thạch Mục rời khỏi trà lâu liền bay đi mất, nói rất đẹp mặt là đi hít thở không khí. Người con chim này không thể yên tĩnh một chút sao? Không có việc gì cứ bay loạn khắp nơi làm gì? Thạch Mục nói. Thạch đầu, ngươi oan uổng ta. Nếu ta không vì đi tìm hiểu tin tức cho ngươi, ai nguyện ý xuất đầu lộ diện, đi loạn khắp nơi làm chi? Thải Nhi không vui, kêu la. Vậy ngươi nói thử xem, ngươi đã thăm dò được tin tức tốt gì rồi? Thạch Mục không khỏi buồn cười nói. Ta không so đo với ngươi. Không phải ngươi đang vơ vét đồ tốt sao, ta vừa mới tìm ra một chỗ tốt. Thải Nhi nói. Nói mau đi, chớ có thừa nước đục thả câu với ta. Thạch Mục không tâm tư đâu mà nói chuyện tào lao với nó, trừng mắt nói. Hé hé, ngay chỗ Long Đạo Nhai ở bên cạnh phủ thành chủ đó. Ta phát hiện chỗ đó có một cửa hàng thoạt nhìn không tệ. Tuy không nào nhiệt bằng Ngọc Tuyển Nhai, nhưng hình như ra vào đó toàn là người có thân phận không tầm thường thôi. Thải Nhi nói. Phủ thành chủ. Long Đạo Nhai. Thạch Mục có chút kỳ quái, Long Đạo Nhai kia hắn cũng đã đi qua đi lại nhiều lần, cũng không có cái cửa hàng nào là lọt vào ấn tượng của hắn. Chẳng qua chỗ kia đúng là có một cái luyện võ trường lớn nhất thành. Ở chỗ phía sau cái luyện võ trường đó, cửa hàng kia tương đối ẩn nấp, người bình thường không phát hiện ra được. Thải Nhi vỗ cánh phành phạch, nói. Thạch Mục nghe vậy liền bán tín bán nghi mang theo Thải Nhi đi đến Long Đạo Nhai. Muốn đi qua Long Đạo Nhai, tất nhiên sẽ phải đi ngang qua phủ thành chủ. Các con phố ở thành Thương Húc thực sự không phải vuông vuông vức vức, mà bởi vì cả tòa thành có hình dạng như lông cánh một con hùng ưng, nên được tu kiến siêu siêu vẹo vẹo. Muốn đi hết một con phố thường phải quẹo vài lần. Thạch Mục mới từ một hẻm nhỏ ở đối diện phủ thành chủ rẽ ra, thì bắt gặp từ phủ thành, chủ cách đó không xa đi ra hai người đang kề vai sát cánh. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, trông cách nói chuyện thì có vẻ rất thân mật. Đợi cho Thạch Mục nhận rõ hai người, lập tức khẽ giật mình. Một người trong đó là thành chủ thành Thương Húc, Lệnh Hồ Khoan, mà gã nam tử tuấn lãng bất phàm, tóc dài đỏ như máu để xõa vai, mặc một thân trường bào nguyệt sắc còn lại, không phải Liễu Ngạn thì là ai? Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 362, nâng cốc nói cười. Đi phía sau lưng Lệnh Hồ Khoan, và Liễu Ngạn là một thân ảnh nữ tử yểu điệu tú lệ. Thạch Mục cũng biết nữ tử này, nàng ta chính là Lãnh Nguyệt Đồng người đã từng mất tích ở thành Vân Dực ngày đó. Lúc này Lãnh Nguyệt Đồng đang lạnh lùng nhìn xem Liễu Ngạn, trên gương mặt xinh đẹp hơi lộ vẻ âm trầm. Thạch Mục thấy tình hình này, không kịp nghĩ nhiều liền vội xoay người, lùi trở về. Lúc trước hắn ra tay đoạt tinh thạch từ trong tay Địch Phong, lại đả thương gã. Tuy việc gì cũng có nguyên nhân của nó nhưng cừu oán này xem như là đã kết xuống, lại không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, ngay lúc này lại đụng phải Liễu Ngạn ở đây. May mà họ Liễu kia mải nói chuyện vui vẻ với thành chủ Lệnh Hồ, không chú ý tới bên này. Kết quả còn chưa đi xa, sau lưng đã vang lên một tiếng kêu khẽ. Mục Thạch! Hóa ra Lãnh Nguyệt Đồng phát hiện bóng người ở góc tường có chút quen quen, liền giật mình kêu lên. Thạch Mục vốn muốn rời đi ngay. Nhưng lại nghe thấy sau lưng truyền đến một chàng tiếng bước chân, trong lòng cười khổ một tiếng, đành phải xoay người lại. Mục huynh, thì ra đúng là ngươi. Lãnh Nguyệt Đồng vừa trông thấy Thạch Mục liền tỏ ra hết sức cao hứng, vẻ không vui trên mặt lúc trước thoáng cái biến mất. Lãnh cô nương, Thạch Mục đành phải dừng bước xoay người lại. Mục huynh, không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi ở chỗ này. Chúng ta có phải là rất có duyên phận hay không? Lãnh Nguyệt Đồng vẫn hào phóng như trước, nói. Liễu Ngạn đang nói lời tạm biệt với Lệnh Hồ Khoan, chợt thấy Lãnh Nguyệt Đồng từ bên người mình lách qua, thoáng cái liền biến mất ở một góc tường không xa. Gã liền vội vàng cáo từ Lệnh Hồ Khoan, đuổi theo. Thất tiểu thư, sau lưng Lãnh Nguyệt Đồng truyền đến thanh âm của Liễu Ngạn. Vượt qua người Lãnh Nguyệt Đồng, Liễu Ngạn liền trông thấy Thạch Mục, gã hơi sững sờ. Mục huynh, ngươi biết Liễu phó giáo chủ sao? Lãnh Nguyệt Đồng có chút kinh ngạc. Thạch Mục thấy vậy, cũng dứt khoát thoải mái tiến lên phía trước, ôm quyền nói. Thì ra là Liễu huynh, lâu rồi không gặp. Từ khi chia tay đến giờ vẫn tốt chứ? Ha ha, hóa ra là Mục lão đệ. Sao ngươi lại ở chỗ này? Đúng là để cho vi huynh tìm ngươi thật khổ đó. Trên mặt Liễu Ngạn lập tức tràn ra sợ hãi xen lẫn vui mừng, lại bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Thạch Mục. Liễu huynh thật biết đùa, ta không ở đây thì ở chỗ nào? Chẳng lẽ là ở trong biển rộng mênh mông kia sao? Thạch Mục nửa đùa nói thật nói. Xem ngươi nói kìa. Sau lần tai nạn, trên biển kia vi huynh đã triệu tập đội ngũ tìm kiếm Mục lão đệ khắp nơi đấy. Nhưng lại chẳng có kết quả gì. Tình huống lúc đó ngươi cũng biết, vi huynh mang theo nhiều người như vậy, phải rút lui trước cũng là bất dĩ. Chẳng qua trong lòng Mục lão đệ có trách cứ cũng là chuyện bình thường. Liễu Ngạn nói, xem ra Liễu phó giáo chủ đã từng là kẻ tiểu nhân bội bạc nhỉ. Không chờ Thạch Mục trả lời, Lãnh Nguyệt Đồng đang đứng ở một bên chợt mở miệng nói. Ha ha, xem ta cao hứng nhất thời đều đã quên giới thiệu. Vị này chính là Lãnh cô nương Lãnh Nguyệt Đồng, là nữ nhi nhỏ nhất của giáo chủ bổn giáo, thương được người gọi là Lãnh tiểu thất. Liễu Ngạn dường như không nghe ra ý gai góc trong lời nói của Lãnh Nguyệt Đồng, vẫn ha ha cười nói. Không cần Liễu phó giáo chủ hao tâm tổn trí. Ta sớm đã có quen biết với Mục huynh rồi. Mục huynh, ngươi có vẻ rất quen thuộc với Liễu phó giáo chủ à? Lãnh Nguyệt Đồng quay sang hỏi Thạch Mục. Làm sao lại chỉ là quen thuộc thôi? Mục lão đệ là sinh tử chi giao đến từ đại lục Đông Châu với bổn tọa. Liễu Ngạn nói. Thạch Mục thấy vậy, cũng chỉ mỉm cười không nói thêm gì. Thật không nghĩ đến Liễu phó giáo chủ mà cũng có sinh tử chi giao. Đúng là làm cho tiểu nữ mở rộng tầm mắt. Lãnh Nguyệt Đồng nói. Lãnh cô nương, tại hạ đúng là đã sớm có quen biết với Liễu huynh. Liễu huynh ngươi cũng đừng tự trách, tình huống lúc đó ra sao tại hạ cũng rõ ràng. Ta và ngươi đều có thể thoát ra tình đường sống, đều là mạng lớn, vốn nên cảm thấy may mắn. Thạch Mục nói, ha ha, vẫn là Mục lão đệ nghĩ thoáng. Nhớ ngày đó ta và ngươi tuy mới quen nhưng đã thân, hôm nay gặp nhau ở đây cũng là có duyên, không bằng cùng đi uống với nhau một chén thế nào. Liễu Ngạn nói, Thạch Mục vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy Liễu Ngạn không đề cập gì tới chuyện Địch Phong, liền cảm thấy kỳ quái trong lòng. Hắn không tin Liễu Ngạn không biết tí gì về việc này. Phải biết rằng lúc trước ở Minh Nguyệt Đông Giáo, địa vị của Địch Phong cũng không tầm thường. Hơn nữa, việc này lại có quan hệ đến tinh thạch. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lúc Liễu Ngạn trò chuyện vui vẻ với Lệnh Hồ Khoan. Không biết hai kẻ này lại đang dự tính âm mưu gì đây? Không lâu sau đấu giá hội của Trung Tú sẽ phải cử hành, hắn cũng muốn vào lúc này lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nếu như Liễu Ngạn đã lên tiếng mời, không bằng trước đi nói chuyện xem thế nào. Tốt, vậy tại hạ cũng xin cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Thạch Mục nghĩ tới đây liền gật nhẹ đầu, liền cùng với Liễu Ngạn đi về phía một quán tửu lâu ba tầng ở cách đó không xa. Lãnh Nguyệt Đồng thấy hai người đi xa, suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Thạch Mục và Liễu Ngạn mới vừa đặt mông ngồi xuống một bàn trong một căn nhã gian ở lầu ba tửu lâu, thì Lãnh Nguyệt Đồng cũng theo đến, kéo ghế ngồi sát bên Thạch Mục. Thất tiểu thư, hay là để ngươi tới gọi món nhé? Liễu Ngạn hỏi. Ngươi xem rồi chọn là được. Lãnh Nguyệt Đồng nói. Ngươi có ăn kiêng cái gì không? Liễu Ngạn hỏi. Ngươi thích ăn cái gì ta ăn kiêng cái đó. Lãnh Nguyệt Đồng châm chọc. Xem ra đành nhờ Liễu huynh tới chọn vậy. Liễu Ngạn nhìn qua Thạch Mục, cười mỉm nói. Thạch Mục cũng không khách khí, gọi tiểu nhị tới, tùy ý gọi vài món ăn và chút rượu. Không lâu sau, tiểu nhị liền bưng thức ăn và rượu lên. Lúc này, Thạch Mục và Liễu Ngạn đã bắt đầu trò chuyện với nhau. Nay mới vài năm không gặp, tu vi của Mục lão đệ đã đến mức này. Quả thực làm cho vi huynh chấn động, xem ra lão đệ ở đại lục Tây Hạ trôi qua cũng không tệ lắm. Liễu Ngạn nói, ha ha, tại hạ có ngày hôm nay cũng chỉ là nhờ may mắn thôi. Thạch Mục nhấp một ngụm rượu, nói, Mục lão đệ việc gì cứ phải khiêm tốn như vậy. Đến trận tai nạn trên biển ngày đó ngươi cũng có thể thoát ra tìm được đường sống, thì còn có việc gì là có thể làm khó được ngươi. Liễu Ngạn nói, Mục huynh ở đây nếm hết bao khổ sở, nhưng Liễu phó giáo chủ lại một đường vinh danh ngồi thẳng lên địa vị cao, xuân phong đắc ý đây này. Lãnh Nguyệt Đồng ngồi một bên chen miệng nói, thật à? Không biết Mục lão đệ đã trải qua những khó khăn gì vậy? Làm sao lại quen biết với thất tiểu thư thế? Liễu Ngạn vẫn như trước mặt không biến sắc, hỏi. Liễu huynh nói quá lời, nào có khó khăn khổ sở gì? Tại hạ và lãnh tiểu thư cùng tham gia vận chuyển hàng hóa cho thương hội Thiên Ngô, từ đó mới biết nhau. Thạch Mục kể sơ qua việc làm sao quen biết Lãnh Nguyệt Đồng. Hai Z, ai mà không biết việc vận chuyển hàng hóa ở đại lục Tây Hạ là nguy hiểm đến thế nào chứ? Chỉ cần lơ là một chút là bị cướp. Cướp đồ cũng còn thôi. Đến người cũng không buông tha. Nếu Mục huynh có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, thì việc gì phải đâm đầu đi làm cái việc khổ sai này chứ? Lãnh Nguyệt Đồng nói. Đúng vậy, đại lục Tây Hạ bị yêu thú chiếm giữ, vùng phía đông này còn tạm, chứ ở mấy khu vực khác hầu như là thiên hạ của yêu tộc. Nguy cơ đầy rẫy. Tốt nhất về sau thất tiểu thư không nên đi tham dự mấy cái việc như này, tránh làm cho giáo chủ lo lắng. Liễu Ngạn nói. Liễu phó giáo chủ trông coi hơi bị nhiều, đều quản đến trên người bổn tiểu thư đây. Về sau bổn tiểu thư muốn đi đâu làm gì có phải, cũng cần chờ sự phê chuẩn của Liễu đại giáo chủ mới được. Lãnh Nguyệt Đồng nói. Nào có, tại hạ chỉ là quan tâm an nguy của thất tiểu thư, chứ tuyệt không can thiệp đến việc tự do ra vào của nàng. Liễu Ngạn nói. Đúng rồi, lãnh cô nương, một kiếp lúc trước ở thành Vân Dực, tại hạ có việc mới trùng hợp tránh thoát. Về sau quay đầu lại đi tìm các ngươi, thì phát hiện khách sạn lúc đó đã là một mảnh hoang tàn đổ nát. Tất cả mọi người đều gặp nạn, không biết lãnh cô nương làm sao thoát được. Không chờ Lãnh Nguyệt Đồng mở miệng, Thạch Mục đột nhiên hỏi. Đừng nói nữa, nếu không phải trên người ta có phù lục bỏ mệnh, ta và ngươi đã âm dương hai ngả. Vừa nhắc đến việc này, Lãnh Nguyệt Đồng đã lên cơn tức, liền kể lại một lèo việc xảy ra hôm đó. Không nghĩ tới sau khi ta rời khỏi lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng làm sao lãnh cô nương lại biết thủ đoạn đối phương thi triển là của Minh Nguyệt giáo? Thạch Mục cố ý hỏi, trong lúc hỏi khóe mắt hắn liếc qua Liễu Ngạn, yên lặng quan sát thái độ kẻ này. Kết quả Liễu Ngạn vẫn mây trôi nước chảy như trước. Vừa nghe đến đoạn Lãnh Nguyệt Đồng bị thi hổ địa giai công kích, thì trong mắt gã vội lộ ra vẻ ân cần. Giống như gã chẳng biết tí gì về việc này cả. Ta từ nhỏ lớn lên ở Minh Nguyệt giáo, thủ đoạn của đệ tử trong giáo làm sao ta lại không biết được. Có thể triệu hồi ra nhiều sinh vật tử linh như vậy, người bình thường sao có thể làm được. Tướng mạo của nàng ta vẫn còn nhớ rất rõ đây này. Lãnh Nguyệt Đồng nói. Ồ, không biết đấy là dạng nữ tử gì mới có thể thi triển ra thủ đoạn của Minh Nguyệt giáo, ta nhỉ. Liễu Ngạn ở một bên hỏi. nàng kia có kiểu tóc hơi giống ta, mặc áo đỏ, tuổi không lớn lắm nhưng đã là một thuật sĩ nguyệt giai. Không biết liễu phó giáo chủ đã từng gặp qua người như vậy chưa? Lãnh Nguyệt Đồng nói. Kiến thức của tại hạ nông cạn, nữ tử như vậy ta chưa từng thấy bao giờ. Liễu Ngạn lắc đầu. Ba người là bàn tán một chút về chuyện xảy ra ngày hôm đó, Liễu Ngạn thổn thức không thôi. Nếu không phải Thạch Mục đã phát hiện manh mối từ sớm, sớm có chuẩn bị tâm lý, thì thiếu chút nữa bị biểu hiện cao siêu của Liễu Ngạn lừa gạt rồi. Đương nhiên, lúc này Thạch Mục cũng sẽ không vạch trần Liễu Ngạn. Tâm cơ của kẻ này quá sâu, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng đến. Chỉ cần hiện tại gã không đi đánh chủ ý lên hai khối tinh thạch, chỗ Trung Tú thì Thạch Mục cũng không muốn chủ động nhắc tới việc này. Ba người lại hàn huyên một phen, chủ đề liền chuyển đến hành trình trên biển ngày đó. Trong lời nói, họ liễu lộ ra vẻ rất chi là cảm kích với Thạch Mục. Ban đầu ở trên biển, nếu không có sự nhắc nhở kịp thời của Mục lão đệ dành cho chúng ta, Minh Nguyệt giáo ta đã không có phong quang như ngày hôm nay. Nói tới nói lui, Mục lão đệ vẫn là ân nhân cứu mạng của chúng ta đó. Đến, vi huynh trước kính một chén. Liễu Ngạn giơ chén rượu lên, nói. Liễu huynh khách khí, lại nói tiếp, nếu không có Liễu huynh tương trợ, Mục mỗ làm sao đến được Đại Lục Tây Hạ chứ? Thạch Mục cũng nâng chén rượu lên, hai người cũng một cái, một hơi nốc sạch. Ha ha, nên ta mới nói hai người chúng ta thật sự quá có duyên. Lúc này Liễu Ngạn đã hơi có men say, ánh mắt mê ly nói. Lãnh Nguyệt Đồng ngồi ở một bên, nàng cảm thấy rất có hứng thú với việc hai người này đã từng trải qua ở trên biển. Liên tục quấn lấy Thạch Mục hỏi cái này hỏi cái kia, đến việc bị hải thú tập kích, nàng cũng tỏ vẻ muốn thử một lần, làm Thạch Mục có chút dở khóc dở cười. Đúng rồi, Mục lão đệ. Lúc đó ngươi làm sao thoát khỏi trận đại chiến của hai con đại thú kia thế? Liễu Ngạn đột nhiên hỏi. Tại hạ chẳng qua là giấu mình trong một góc boong tàu vắng vẻ, bị thương cũng không nặng. Sau đó boong tàu kia liền xuôi dòng chảy đi, khi tại hạ tỉnh lại đã thấy mình cập vào bãi cát. Thạch Mục nói. Cái gì nhị thú đại chiến? Mục huynh kể nghe một chút. Lãnh Nguyệt Đồng hiếu kỳ không thôi. Việc này để Liễu huynh kể đi, tại hạ lúc đó gần như là hôn mê, đã phát sinh chuyện gì ta cũng không nhớ rõ lắm. Thạch Mục nói. Liễu Ngạn không chối từ, trực tiếp mở máy, thao thao bất tuyệt kể lại. Kết quả là sau một chầu rượu, trong lời kể của Liễu Ngạn, gã và Thạch Mục giống như là một đôi bạn cũ xa cách lâu ngày nay mới có dịp gặp lại vậy. Hai người nâng cốc nói cười, nói chuyện trời đất. Ít nhất, Lãnh Nguyệt Đồng dường như tin tưởng như vậy. Một lát sau, Thạch Mục lấy cớ có việc quan trọng bên người, sớm cáo từ. Lãnh Nguyệt Đồng thấy Thạch Mục rời đi cũng không có đuổi theo. Chẳng qua Thạch Mục không biết, hắn vừa đi, nàng ta cũng lập tức đứng dậy, không thèm nhìn họ Liễu kia đến một cái, nghênh ngang trực tiếp rời đi tửu lâu. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 363, cạnh tranh gay gắt. Bị chuyện này làm ảnh hưởng, Thạch Mục không còn hứng thú đi dạo các cửa hàng khác nữa. Trên đường trở về, hắn suy nghĩ miên man, Liễu Ngạn đột nhiên xuất hiện ở thành Thương Húc, lại đúng lúc đại hội đấu giá đang chuẩn bị bắt đầu. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi cảnh giác thêm vài phần. Tình huống trước mắt, sao mà tương tự với tình hình ở thành Thiên Ngu ngày đó đến thế, khi Liễu Ngạn cũng lợi dụng tinh thạch trong đấu giá hội, huyết tẩy cả hội đấu giá thăng tiên. Sau khi sự việc kia xảy ra, vốn tưởng chẳng có liên quan gì đến mình, kết quả lại bị nó ảnh hưởng gián tiếp, khiến mình cũng bị Thông Thiên Tiên giáo phát sát lệnh truy nã luôn thể. Người chủ sự của lần đấu giá hội này lại là Trung Tú, cũng là người mà bản thân hắn quan tâm nhất hiện nay. Hắn tuyệt đối sẽ không để nàng gặp chuyện không may. Dù cho phải đối mặt với kẻ có tu vi và thế lực hơn xa bản thân, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nghĩ tới đây, hai nắm tay Thạch Mục đồng thời siết chặt lại. Vào đúng lúc này, một cái bóng nhỏ xinh từ không trung đáp xuống, đậu chuẩn xác lên đầu vai Thạch Mục, chính là Thải Nhi. Thạch Mục hỏi, ngươi mới vừa rồi đã bay đi đâu? Ngươi còn hỏi nữa sao, ta đây là phản ứng nhanh, bay đi sớm. Không biết vì sao mỗi lần vừa nhìn thấy tên Liễu Ngạn, kia toàn thân ta luôn cảm thấy không được tự nhiên. Mà sao hắn lại quen biết với Lãnh cô nương nhỉ? Thải Nhi nói, Lãnh cô nương chính là con gái của giáo chủ Minh Nguyệt giáo. Bọn hắn đều là môn nhân của Minh Nguyệt Tây giáo, có biết nhau cũng không lạ. Chẳng qua, một kẻ là phó giáo chủ, một kẻ là con gái giáo chủ, lại cùng đi tìm lệnh hồ khoan kia làm cái gì nhỉ? Thạch Mục như có điều suy nghĩ thì thào lẩm bẩm. Thạch đầu, ta thấy ngươi và Liễu Ngạn bề ngoài trò chuyện rất chi là thân mật. Người không biết còn tưởng ngươi với hắn là bạn cũ lâu năm mới gặp lại đây. Thải Nhi nói. Hôm nay nữ tử Lãnh Nguyệt Đồng kia chắc hẳn cũng cho là như vậy rồi. Thải Nhi, ngươi đi nhìn chằm chằm vào Liễu Ngạn, theo dõi nhất cử nhất động của hắn, nếu có bất cứ cử động dị thường nào, lập tức nói cho ta biết. Thạch Mục bảo, Liễu Ngạn này gian hoạt như quỷ mà tu vi lại cao, nếu bị phát hiện thì sao? Ta cũng không phải là thực sợ hắn, chẳng qua là mọi thứ đều có rủi ro, Vạn nhất bị hắn phát hiện có kẻ theo dõi thì phải làm sao bây giờ, ta cũng không muốn bị biến thành một con cương thi anh vũ đâu. Thải Nhi vừa nghĩ đến đó, toàn thân khẽ run rẩy, không tình nguyện kêu la. Ta biết rõ bản lĩnh của ngươi, ngươi bay cao một ít, ở cách xa hắn một ít, hắn không có khả năng phát hiện được. Thạch Mục nói. Thải Nhi còn muốn nói thêm gì nữa, Thạch Mục liền ném một khối linh thạch thuộc tính thủy chặn lại miệng nó. Thải Nhi há to miệng nuốt linh thạch vào trong bụng, ực một cái, rồi lại dùng một ánh mắt hết sức u oán nhìn chằm chằm Thạch Mục, sau đó không nói thêm gì nữa, giang cánh bay đi. Vào lúc ban đêm, Thạch Mục ngồi khoanh chân trong phòng. Bỗng nhiên trước mắt lóe lên quang điểm kim sắc, đây là do Thải Nhi đang mở ra cộng hưởng tầm mắt. Tiếp theo, trong đầu Thạch Mục hiện ra một bức họa. Một gã nam tử mặc trường bào nguyệt sắc cưỡi một con hắc mã đang phi ra, từ cửa Tây Thành Thương Húc, trực tiếp tiến vào con đường núi gập ghềnh phía trước không xa, phóng như bay về phía ngoài thành. Bởi vì đêm tối mông lung cộng thêm đối phương phóng ngựa quá nhanh, mà Thải Nhi cũng cách khá xa nên không thể thấy rõ tướng mạo kẻ này. Nhưng từ trang phục của đối phương, cộng thêm một đầu tóc đỏ như máu trong đêm đen, người này đích thị là Liễu Ngạn không thể nghi ngờ. Thạch Mục thấy vậy, trong nội tâm khẽ giật mình. Liễu Ngạn lần này không biết là có chuyện gì, liền trực tiếp như vậy một đường rời thành Thương Húc. Điều này làm cho đầu óc Thạch Mục không khỏi có chút rối loạn. Tuy không biết đối phương là tạm rời đi, hay vẫn còn có ý định khác, nhưng thấy phương hướng của họ Liễu là rời xa thành Thương Húc, thì nội tâm Thạch Mục không khỏi nhẹ nhõm một phen. Đúng rồi, Lãnh Nguyệt Đồng có cùng đi với hắn không? Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhưng vào lúc này, cửa lớn tiểu viện vang một tiếng két, Trung Tú từ bên ngoài đi vào, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tú Nhi, ngươi về rồi à? Thạch Mục đứng dậy đi ra đón chào. Hôm nay mới sáng sớm Trung Tú đã vội vã đi ra ngoài, nói là vào trong thành bái phỏng một ít thương gia, thế lực nhằm lôi kéo nhân mạch cho đấu giá hội, tìm một ít cơ hội hợp tác. Sự tình thế nào rồi, có thuận lợi chăng? Thạch Mục hỏi. Triệu trưởng lão kinh doanh tại Thương Húc Thành đã nhiều năm, một số thế lực trong thành, ngoài sáng hay trong tối đều đang ủng hộ nàng. Tuy rằng bọn họ không lên tiếng cự tuyệt, nhưng ta nhìn ra, dù có ủy thác vật đấu giá thì cũng ít khả năng họ tìm tới chúng ta. Mấy ngày qua ta chỉ lôi kéo được vài thế lực nhỏ mà thôi, đây là còn phải giảm bớt khá nhiều tiền thuê mới được như vậy. Trung Tú cùng Thạch Mục sóng vai đi vào một gian phòng khách rồi ngồi xuống, trò chuyện. Thạch Mục nhẹ gật đầu, những tình huống này đều không ngoài dự liệu của hắn. Nữ tử xinh đẹp chiếm địa lợi, hơn nữa lại có cao tầng của thương hội là Vương Phó Hội trưởng âm thầm ủng hộ, chiếm ưu thế từ đầu cũng là bình thường. Đúng rồi, trên danh sách vật phẩm đấu giá lần này, thành chủ lệnh hồ không lấy khối tinh thạch kia ra phải không? Thạch Mục hỏi. Vâng, tinh thạch hắn không có đem ra, trước mắt có vẻ như khối tinh thạch này của Thạch đại ca là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta rồi, có điều bên phía Triệu trưởng lão hẳn cũng có vật áp trục gì đó. Trung Tú nói. Không sao, Tú Nhi ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta còn có biện pháp khác. Thạch Mục nói ra. Thạch đại ca, ngươi còn có biện pháp khác sao? Trung Tú sững sờ. Dù nàng chưa bao giờ hoài nghi lời nói của Thạch Mục nhưng vẫn có chút khó tin. Dù sao Thạch Mục có thể xuất ra một khối tinh thạch đã khiến nàng vui mừng lắm rồi. Năm đó vật áp trục của Thăng Tiên, đấu giá hội tại Thiên Ngu Thành cũng là một khối tinh thạch giống vậy mà thôi. Tú Nhi, ngươi giúp ta thu mua một ít gia thú làm phù chỉ, càng cao giai càng tốt. Thạch Mục nói ra. Cái này thì đơn giản, bất quá ngươi định mua những thứ này về làm cái gì? Chẳng lẽ? Trung Tú giật mình hỏi lại. Chính là phù lục. Tú Nhi chắc ngươi còn chưa biết. Ta xem như cũng có chút tâm đắc với phù lục chi đạo. Thạch Mục cười nói. Trung Tú nghe vậy khẽ giật mình, nhưng không chờ nàng hỏi lại cái gì, Thạch Mục lại lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, đưa cho Trung Tú, nói. Còn nữa, ta hôm nay có một lễ vật muốn tặng cho ngươi. Trung Tú có chút không kịp phản ứng cầm lấy hộp ngọc, dường như chưa rõ ràng lắm ý của Thạch Mục là gì. Nắp hộp mở ra, bên trong là một quả trái cây màu xanh lớn cỡ ngón cái. Đây là... Trung Tú hỏi. Thứ này tên là ngưng nhan quả. Ăn vào dung nhan liền vĩnh viễn bảo trì ở thời điểm đó. Thạch Mục nói ra. Thật ư. Trung Tú đại hỉ. Bích âm vạn ba công mà nàng tu luyện tương đối đặc thù, chính là một môn võ pháp song tu cực hiếm, từ sau khi gia nhập thương hội, nhờ có tài nguyên nơi đây nên thuật pháp của nàng đột phá tiến vào cảnh giới nguyệt giai, thọ nguyên nhiều hơn, đồng thời tốc độ lão hóa cũng chậm lại không ít, tuy nhiên dù chậm thì vẫn sẽ già yếu, mà bất kỳ nữ nhân nào cũng không muốn điều này xảy ra với mình. Tự nhiên là thật đấy. Thạch Mục nói ra. Mắt Trung Tú sáng rực lên, vèo một tiếng lấy ra ngưng nhan quả, bất chấp tất cả nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Này, cũng không cần gấp gáp như vậy mà. Thạch Mục một bên chăm chú nhìn nàng cười. Vậy là sẽ không lo già đi nữa rồi. Trung Tú dường như bị nghẹn, nấc một tiếng, lập tức nở nụ cười nói. Thạch Mục có chút nhịn không được cười phá lên. Đúng rồi, đây là ta mới mua được từ bên ngoài, là một gốc cây tên là quỷ khốc nhị, ngươi bỏ thêm nó vào danh sách vật phẩm đấu giá đi. Thạch Mục lấy gốc cây kia ra đưa cho Trung Tú. Quỷ khốc nhị. Trung Tú có chút kinh ngạc nhìn gốc cây, khẽ gật đầu. Về phần định thần tháp, sau khi suy nghĩ một chút, Thạch Mục cuối cùng cũng không có lấy ra. Thời gian dần dần qua, trong nháy mắt đã hơn một tháng, đấu giá hội 10 năm một lần của Thành Thương Húc đã đến gần ngay trước mắt. Đoạn thời gian này, lượng người bên trong Thành Thương Húc gia tăng nhiều gấp mấy lần. Cùng lúc đó, các thế lực to, nhỏ của man tộc cũng thi nhau ùn ùn kéo đến, khiến cho việc buôn bán của cửa hàng các nơi càng thêm náo nhiệt. Do đầu tháng phủ thành chủ đã tuyên bố, nên đại đa số mọi người đều biết được đấu giá hội lần này được Thiên Ngô Thương Hội đứng ra tổ chức, như mọi năm chia thành hai cái hội tràng. Nhưng một ít người tinh mắt lại phát hiện ra, tình thế hợp tác giữa Nghênh Tiên các hội tràng ở thành Đông và Ngọc Tuyền các hội tràng ở thành Tây cùng ngày thường không giống, mơ hồ có sự ganh đua tranh đấu trong đó. Mới đầu tháng nhưng Nghênh Tiên các cùng Ngọc Tuyền các đã thi nhau mở ra vài trận đấu giá hội quy mô nhỏ, cũng thiết lập một vài quầy hàng thường trú, nhằm gia tăng nhân khí. Hai bên ganh đua gay gắt, vô luận là việc sắp xếp tổ chức các buổi đấu giá hay hàng hóa, thậm chí về phương diện tuyên truyền, cũng không ai nhường ai. Cạnh tranh thúc đẩy chất lượng, kể từ đó, mọi người lại càng mong chờ vào buổi đấu giá hội cuối cùng của hai bên. Thành Tây Thương Húc, Ngọc Tuyền Các. Trong một căn phòng lớn, nữ tử xinh đẹp đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xuống đám người tấp nập phía dưới, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý. Triệu trưởng lão quả thật thủ đoạn phi phàm, mấy phiên đấu giá hội gần đây đều có thành tích nổi bật, tuy những công trạng này không tính vào tổng thành tích, nhưng nó cũng trực tiếp thúc đẩy sinh ý của bản các a. Một thiếu phụ áo xanh đầu mang châm cài, vẻ mặt nịnh nọt nói. Trên mặt nữ tử xinh đẹp lộ ra vẻ đắc ý, nàng vốn có lợi thế hơn Trung Tú bên đó. Hàng hóa tốt nhất đều ở trong tay nàng, mấy ngày nay lại ném ra một ít trong các buổi đấu giá quy mô nhỏ. Bởi vì chất lượng hàng cao hơn đối phương, lại thêm sự cổ động của các thế lực, quả nhiên đã thu hút được rất đông khách nhân. Tình huống bên Nghênh Tiên các ra sao rồi? Nữ tử xinh đẹp lập tức hỏi. Hiện nay trong thành, hơn một nửa khách hàng cùng các thế lực đều tụ về Ngọc Tuyền các của chúng ta. Trừ một vài thế lực vẫn án binh bất động ra thì số khách bên Nghênh Tiên các của Trung Tú chỉ sợ còn chưa đến hai thành. Thiếu phụ áo xanh nói. Rất tốt, tiếp tục chèn ép sinh ý của Nghênh Tiên các. Hễ bọn hắn đưa ra vật phẩm gì thì chúng ta ra gấp bội. Giá cả lại giảm thấp hơn bọn chúng một thành. Trong mắt nữ tử xinh đẹp bốc lên ánh sáng lạnh, ra lệnh. Vâng. Thiếu phụ áo xanh vội vàng đáp ứng. Mặc dù trước kia nàng là trưởng quầy của Ngọc Tuyền các nhưng địa vị trong thương hội Thiên Ngô của nàng lại kém xa so với nữ tử xinh đẹp này. Hôm nay cũng muốn nhân cơ hội này tạo chút quan hệ với đối phương. Vào thời khắc này, một chàng tiếng bước chân truyền đến, một nam tử áo xanh đi đến. Triệu trưởng lão Cô Sơn của Thần Ưng Bộ, tán tộc trưởng của Thương Vũ Bộ, tông hội trưởng của Hắc Linh Hội đều đã đến. Nam tử áo xanh nói. Tốt, người báo bọn họ chờ cho một chút, ta sẽ qua ngay. Sau khi phân phó thiếu phụ áo xanh vài câu, nữ tử xinh đẹp sửa sang lại trang phục một chút, liền đi ra ngoài. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 364, bắt đầu phản kích. Một lát sau, nữ tử xinh đẹp đi tới phòng khách, bên trong đã có mấy người ngồi. Một nam tử trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh, một lão giả mày dài vận áo bào đen, còn có một nam tử trung niên nho nhã cầm trong tay một chiếc quạt xếp, nghe thấy tiếng bước chân, tất cả đều nhao nhao quay lại nhìn. Ba vị, thật là có lỗi. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, lại để ba vị chờ đợi tiểu nữ ở đây, thật là thất lễ. Nữ tử xinh đẹp đi vào, có chút áy náy nói. Ha ha, triệu trưởng lão gần đây là người bận rộn, ba người chúng ta chờ đợi một chút thì có là gì? Nam tử trung niên nho nhã cười ha ha, nói. Tông hội trưởng khách khí rồi, Hắc Linh Hội mua bán tại Thương Húc Thành như mặt trời ban trưa, toàn bộ Thương Húc Thành ai mà không biết? Nữ tử xinh đẹp cười nói. Hắc Linh Hội là một thương hội lớn chuyên tổ chức buôn bán khoáng thạch trong Thương Húc Thành. Do mấy người thuộc hàng trung đẳng của các bộ lạc man tộc bắt tay thành lập, tuy rằng không thể so với Thiên Ngô Thương Hội, nhưng cũng đứng trong hàng ngũ thứ 10 trong Thương Húc Thành. Thanh niên tóc vàng mắt xanh là một vị trưởng lão thực quyền của Thần Ưng tộc, địa vị không dưới Lệnh Hồ Khoan. Lão già mày dày áo đen kia là người có thực lực khá lớn ở bộ lạc man tộc gần, với Thương Húc Thành, tộc trưởng Thương Vũ Bộ. Triệu trưởng lão, hiện tại đang trong thời kỳ bất thường, chúng ta cũng không cần phải khách sáo, cứ đi thẳng là vấn đề đi. Đại hội đấu giá sắp bắt đầu, đáp lại lời mời của ngươi, ba người chúng ta đều mang theo một ít hàng hóa tới đây, muốn nhờ bán ra trong đại hội đấu giá, đây là danh sách, mời triệu trưởng lão xem qua. Thanh niên mắt xanh mở miệng nói, lấy ra một tấm thẻ ngọc. Lão già áo đen và nam tử trung niên nho nhã từng người lấy ra một tấm thẻ ngọc, đưa đến. Sắc mặt của nữ tử xinh đẹp nhất thời vui vẻ. Đa tạ sự tín nhiệm của ba vị đối với tiểu nữ, ba vị yên tâm, đồ của các vị tiểu nữ sẽ toàn lực đưa ra giá cao. nữ tử xinh đẹp nói. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Triệu trưởng lão, nếu không cũng sẽ không tới nơi này. Nam tử trung niên nho nhã cười nói. Nửa canh giờ sau, ba người nam tử trung niên nho nhã rời khỏi Ngọc Tuyền Các. Nữ tử xinh đẹp cầm lấy ba tấm thẻ ngọc, trên mặt hiện lên nụ cười hưng phấn. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, vỗ tay một cái, một nam tử vận áo xanh đi đến. Truyền lệnh xuống, ngày mai chuẩn bị thêm một trận trong hội đấu giá, sau đó sẽ có chuyện quan trọng tuyên bố. Nữ tử xinh đẹp nói. Nam tử vận áo xanh đáp một tiếng, lui ra ngoài. Nữ tử xinh đẹp đi đến bên cửa sổ, nhìn về hướng thành đông, khóe miệng hiện lên một nụ tia cười nhạt. Thành đông, nghênh tiên cát. Tuy rằng nơi này thỉnh thoảng cũng có người ra vào, dòng người tấp nập, nhưng nếu so với cảnh Ngọc Tuyền Các náo nhiệt, thì đúng là một trời một vực. Trong phòng trên lầu ba của nghênh tiên cát, đôi mi thanh tú của Trung Tú co lại, lão giả tóc bạc các trưởng quỹ đang đứng trước người nàng, thấp giọng nói gì đó. Cô Sơn trưởng lão của Thần Ưng Bộ, tán tộc trưởng của Thương Vũ Bộ, tông hội trưởng của Hắc Linh Hội, các trưởng quỹ, người đã dò la kỹ càng. Trung Tú nói, đúng vậy, thuộc hạ trước sau đã cử hai nhóm người đi xác minh. Một canh giờ trước ba người đã đến Ngọc Tuyền Các, nửa canh giờ mới rời đi, e rằng chính là đến ủy thác chuyện đấu giá. Cát trưởng quỹ nói. Được, việc này ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Trung Tú nói. Cát trưởng quỹ đáp một tiếng, liền lui ra ngoài. Nhưng vừa tiến về phía trước, ánh mắt liền liếc nhìn vào buồng trong một cái. Phía sau chiếc bàn vuông trong buồng trong, Thạch Mục đang tựa vào bàn vẽ cái gì đấy. Cát trưởng quỹ nhìn thoáng qua, ngay lập tức thu hồi ánh mắt lại, đi ra khỏi phòng. Trung Tú đóng cửa phòng, âm u thở dài. Thạch Mục dừng tay lại trong pháp bút, tấm phù lục màu lam trước người hơi lóe lên, lập tức tiêu tán. Đây là phù lục trung giai tượng trưng cho thuộc tính thủy, Hàn Xương phù. Trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười, đánh giá tấm phù lục một lúc, khẽ gật đầu hài lòng, đặt tấm phù sang một bên, đứng dậy, hoạt động gần cốt một chút. Một bên trên bàn đã bày dày đặc một loạt phù lục, có hơn vài chục tấm, đều là phù lục trung giai. Tú Nhi, không cần lo lắng, hàng hóa bên Ngọc Tuyền Các kia nhiều hơn ở đây. Chất lượng cũng tốt, đương nhiên người đến tốt hơn so với bên này. Thạch Mục từ trong buồng trong đi ra, cầm chặt tay Trung Tú, nói. Ngọc Tuyền Các lại có thêm ba bên thế lực lớn gia minh, thanh thế càng thêm lớn mạnh. Nửa tháng nữa, đại hội đấu giá sẽ chính thức bắt đầu, muội lo lắng, Trung Tú thấp giọng nói. Gia minh, gia nhập, liên minh. Tú Nhi, trên cơ bản quan hệ giao thiệp thì Triệu trưởng lão hơn xa chúng ta, phương diện này chúng ta không có cách nào so được với nàng. Nhưng mà, ta chuẩn bị cũng gần đủ rồi. Thạch Mục mở miệng nói. Trung Tú nhìn Thạch Mục, nhất thời trong lòng cảm thấy an tâm. Bây giờ cách đại hội đấu giá không còn nhiều thời gian, đây là thời điểm chúng ra phản kích. Thạch Mục nói. Lầu một nghênh tiên cát, hai bên đường đi của đài bán đấu giá, từng gian phòng lần lượt mở ra, những gian phòng được bày trí thành từng loại cửa hàng nhỏ, để một vài vật quý giá. Trước sau hội đấu giá, rất nhiều khách nhân sẽ đi dạo ở những cửa hàng nhỏ này. Một man tộc có tu vi hậu thiên dừng lại trước một cửa hàng nhỏ. Chỉ thấy một khay chứa đồ nào đó trong cửa hàng nhỏ, đặt một tấm phù lục màu đỏ, pháp lực tản ra không hề yếu, rõ ràng là một tấm phù lục trung giai thuộc tính hỏa, hỏa mâu phù. Man tộc mặt đen khẽ giật mình, phù lục tại Tây Hạ Đại Lục là vật khan hiếm, ngày thường cửa hàng lớn cũng rất ít khi nhìn thấy, mặc dù là có, nhưng phần lớn giá cả không nhỏ. Hắn vội liếc nhìn qua mặt đánh dấu giá cả, hiển nhiên lại không đắt chút nào. Ta muốn lấy tấm phù lục này. Man tộc mặt đen vội nói với một nam tử thiếu niên đang trông cửa hàng. Được, các hạ xin chờ một chút. Thanh niên trưởng quầy nở nụ cười một cái, gỡ tấm phù lục trên giá gỗ, đưa cho man tộc mặt đen. Tên man tộc mặt đen thoải mái thanh toán bằng linh thạch, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Linh thạch trên người hắn không nhiều lắm, xế chiều sắp tổ chức một hội đấu giá nhỏ. Sợ không với được món đồ tốt, nhưng mà có thể mua được tấm phù lục trung giai, cũng xem như không uổng công đi chuyến này. Một tấm phù lục trung giai, có lẽ trước mặt một số tiên thiên cường giả không xem là gì, nhưng đối với một man tộc hậu thiên. Như hắn lại hoàn toàn có thể xem là bảo bối mà cất giữ, về sau bất kể là cùng bằng hữu đi săn giết yêu thú trong thâm sơn, hoặc là tỉ thí một chút trong bộ lạc, cũng sẽ tăng thêm không ít sức lực. Hắc Mạn huynh, chuyện gì mà hưng phấn vậy? Chẳng lẽ mua được vật gì tốt? Mấy nam tử man tộc cùng bộ dạng đi đến. Không có gì, mua ở một cửa hàng cũng coi như một đồ vật không tệ. Con mắt man tộc mặt đen khẽ chuyển động, không nói thật. Bảo bối nếu để quá nhiều người biết cũng không hay. Mấy người nhau thêm vài lần. Nửa tin nửa ngờ. Ngay vào lúc này, nam tử thanh niên trông của hàng không biết lấy từ đâu ra một tấm phù lục trung giai thuộc tính hỏa, đặt lên trên kệ hàng. Phù lục trung giai. Một người trong đám người man tộc hậu thiên phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức thấy tấm phù lục được đặt trên khay chứa đồ, hét lớn một tiếng. Mấy người kia gần như đồng loạt nhìn yết giá bên dưới tấm phù lục, nhìn nhau thêm vài lần, Sau một khắc mấy người vọt tới trước quầy của cửa hàng như ong vỡ tổ, tranh nhau muốn mua tấm phù lục này. Tranh đoạt bên này lập tức hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh, không ít người vây lại. Chỗ này cũng có bán phù lục trung giai, là thuộc tính gió, cụ phong phù. Một cửa hàng nhỏ khác, có người cũng phát hiện trên khay chứa đồ có đặt một tấm phù lục. Nơi này cũng có. Lại có người ở một cửa hàng khác phát hiện ra phù lục, hơn nữa giá cả cũng không cao. Rất nhanh, những tấm phù lục này liền bị mấy người mua đi. Mỗi một tấm phù lục được mua đi, trưởng quầy của những cửa hàng nhỏ khác lập tức đặt thêm một tấm khác. Nhưng mà sau khi 5 tấm được mua đi, trưởng quầy của cửa hàng đều không lấy ra phù lục nữa. Các vị, hội đấu giá gần nhất đã nhận được sự trợ giúp của một vị đại sư chế tạo bùa. Nhờ được vị đại sư này luyện chế ra không ít phù lục, nhưng số lượng vẫn có hạn. Mỗi ngày từng cửa hàng nhỏ chỉ có thể cung ứng 5 tấm phù lục, hàng đã hết liền ngưng lại. Một trưởng quầy của một cửa hàng sau khi bán xong 5 tấm phù lục, nói với những người xung quanh như vậy. Những người xung quanh vang lên một hồi nghị luận, người vừa rồi không tranh cướp được âm thầm hạ quyết tâm. Sớm ngày mai đi, hiển nhiên là muốn lấy bằng được một tấm phù lục trung giai. Phù lục trung giai kia bất quá chỉ là đại sư kia tiện tay làm. Trên hội đấu giá thương húc cuối tháng, vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều tấm phù lục cao giai, do vị đại sư kia tự tay luyện chế. Trưởng quầy cửa hàng nói. Sẽ có bao nhiêu? Có người hỏi. Chuyện này tam thời được giữ bí mật. Nhưng mà nghe nói vị đại sư kia từ rất sớm trước đây, đã bắt đầu chuẩn bị. Trưởng quầy cửa hàng nói. Lời vừa nói ra, những người xung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Phù lục cao giai tuyệt đối là vật khó gặp ở Tây Hạ Đại Lục, uy lực to lớn, đã có thể uy hiếp được sự tồn tại của địa giai. Sự tồn tại này đối với sự của cấp bậc tiên thiên, tựa như sự tồn tại của một tấm phù lục trung giai đối với của hậu thiên, là một vật có giá trị bảo vệ tính mạng. Đối với số lượng nhiều mà nói, nó có đủ khả năng tổng hợp thực lực trên diện rộng. Một số tiên thiên, tinh giai trong đám người, lúc ban đầu nhìn thấy phù lục trung giai, vẫn cảm thấy không có gì, lúc này thần sắc đều lộ vẻ kích động. Ngoài ra, hội đấu giá quy mô nhỏ tiếp theo, thỉnh thoảng cũng sẽ cung ứng một ít phù lục cao giai, hoan nghênh các vị đến mua. Trưởng quy ấy cửa hàng lớn tiếng nói. Đám người xung quanh đùng một cái bắt đầu nghị luận, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, nhưng mà cũng có không ít người vẻ mặt vội vàng bước nhanh rời đi, thoạt nhìn qua tựa như muốn đi truyền tin cho ai đó. Mắt trưởng quầy cửa hàng thấy cảnh này, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Nghênh tiên các xuất hiện một lượng lớn phù lục trung giai, hơn nữa tin tức về hội đấu giá sẽ xuất hiện phù lục cao giai nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Không ít thế lực trong thành nghe nói đến tin tức này, đều có chút dục dịch. Sự tồn tại của phù lục cao giai đối với những địa giai, có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Lúc này Ninh Tiên Các cũng bắt đầu đưa thiệp mời đến rất nhiều thế lực trong thành về hội đấu giá cuối tháng. Hầu hết những thế lực nhận được thiệp mời, đều tỏ vẻ sẽ phái người đi tham gia. Trong Ngọc Tuyển Lâu, nữ tử xinh đẹp vẻ mặt lạnh giá. Căn cứ vào tin tức chúng ta thu thập được, trong thành đã có 20 mấy người trong man tộc loại nhỏ, hoặc là thương hội có thế lực đều đáp ứng sẽ đến Ninh Tiên Các tham gia hội đấu giá cuối tháng. Một nam tử thanh y đứng bên cạnh, mở miệng nói. Một thiếu phụ áo xanh đứng một bên, cẩn thận quan sát nữ tử xinh đẹp. Bàn tay nữ tử xinh đẹp vỗ mạnh trên mặt ghế, đứng dậy. Không ngờ lại dùng phù lục cao giai thu hút mọi người, khá lắm Trung Tú, ta thực sự đã xem thường ngươi. Nàng oán hận nói. Hiện tại trong tay chúng ta có phù lục cao giai phải không? Nữ tử xinh đẹp nhưng nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía thiếu phụ áo xanh, hỏi. Đúng là có một chút, nhưng mà số lượng chỉ có hơn 10 tấm. Đã dự định tại đại hội đấu giá xuất hiện với tư cách là vật phẩm đấu giá. Thiếu phụ áo xanh nói. Chỉ có hơn 10 tấm, quá ít. Nữ tử xinh đẹp nhíu mày, lắc đầu. Nàng tuổi còn trẻ mà có thể làm đến chức trưởng lão thương hội, hiển nhiên là một người vô cùng khôn khéo, suy nghĩ một chút, liền biết rõ nếu dùng phù lục để đối kháng với Nghênh Tiên Các là biện pháp không ổn, nếu làm không tốt còn khiến cho bản thân xấu mặt. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 365, làm nóng người. Đã điều tra ra vị đại sư chế phù này là Trung Tú mời từ đâu tới chưa? Nữ tử xinh đẹp trầm ngâm một lát, hỏi. Thuộc hạ đã phái người đi điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả. Thiếu phụ áo xanh nói. Nữ tử xinh đẹp nhướng mày, không vui liếc thiếu phụ áo xanh một cái. Thân mình thiếu phụ liền cứng đờ, cúi đầu. Tiếp tục tra, một khi có kết quả thì nói ngay cho ta biết. Nữ tử xinh đẹp nói. Vâng, thiếu phụ áo xanh đáp ứng một tiếng. Cùng nam tử áo xanh đang đứng một bên lui ra ngoài. Hừ, mới có chút phù lục cao dài đã muốn đoạt lại nhân khí ư. Đúng là vọng tưởng. Nữ tử xinh đẹp hầm hừ nói. Một lát sau, nàng ta bỗng nhiên xoay người, đi ra phía ngoài. Hội trường đấu giá, lầu một Nghênh Tiên Các. Hội trường này vốn bị chia ra làm hai phần, nay tường ngăn chính giữa đã bị đập bỏ. Sau khi điều chỉnh một chút, hội trường liền có sức chứa tầm ngàn người. Tuy về quy mô hay bố trí đều kém một đoạn so với hội trường ở tầng 3, nhưng nếu chỉ dùng nó để làm nóng người trước khi đấu giá hội cỡ lớn, ở cuối tháng diễn ra thì đã dư xài rồi. Lúc này, hết thảy chỗ ngồi trong hội trường đều đã kín mít, thậm chí có vài người còn phải đứng. Tiếng nghị luận ồn ào khắp nơi, trên mặt hầu hết mọi người đều hiện ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Ngoài ra, vài chỗ khu vực còn bị vài nhóm 5-3 người chiếm riêng. Thần tình bọn họ trấn tĩnh, khí độ thong dong, có chút không hợp với hoàn cảnh ồn ào chung quanh. Xích Xà Bộ, Viêm Hổ Bộ, Bách Bảo Hiên, Thương Khung Hội. Trong một căn phòng ở chỗ cao trong hội trường đấu giá, Trung Tú và Thạch Mục đứng ở chỗ này, xuyên qua cửa sổ thu hết tình cảnh ở phía dưới vào mắt. Ánh mắt Trung Tú nhìn lướt qua đám người, thầm thì đọc ra một loạt tên. Tuy những thế lực này vẫn kém hơn một chút so với Thần Ưng Bộ, Hắc Linh Hội nhưng cũng đều là thế lực cỡ trung của khu vực phụ cận rồi. Trung Tú có chút hứng phấn nói. Nếu có thể lôi kéo những thế lực này, cũng có thể làm tăng thanh thế của chúng ta lên không ít. Thạch Mục nói. Chỉ sợ bọn hắn đến cũng là vì phù lục cao giai. Thạch đại ca, nếu hôm nay chúng ta đã đưa ra cái thẻ đánh bạc là phù lục cao giai này, về sau số lượng cần chỉ sợ sẽ không ít. Ngươi, Trung Tú có chút lo lắng nhìn Thạch Mục. Tú Nhi ngươi không cần lo lắng, quá trình vẽ phù lục cũng là một loại tu luyện thuật pháp. Hơn nữa, trong hơn một tháng qua, ta đã chế được kha khá. Trước dịp cuối tháng, cách 5-3 ngày lại ném ra một đám lôi kéo ánh mắt của những người này, còn đại bộ phận vẫn để tung ra ở đấu giá hội cuối tháng. Thạch Mục nói. Cảm ơn ngươi, Thạch đại ca. Trung Tú nói. Lúc này trên đài đấu giá, một trung niên nhân mặc áo bào tím đứng đó. Gã có thân hình cao lớn, hai tay lại có màu đỏ thẫm, có lẽ là do tu luyện loại công pháp nào đó tạo nên. Chư vị khách quý, hoan nghênh tới đấu giá hội của Nghênh Tiên Các, kẻ hèn này tên là Cổ Lực. Hôm nay trong hội trường này xuất hiện không ít các gương mặt mới. Dựa theo lệ cũ, trước khi mở màn ta xin được dài dòng vài câu. Chuyện là trước khi đại hội đấu giá vào cuối tháng được diễn ra, Nghênh Tiên Các sẽ tổ chức cả thảy 5 chàng đấu giá hội quy mô nhỏ để làm nóng người, cho chư vị khách quý đường xa lặn lội mà đến. Đây đã là buổi thứ 3. Lúc này, ta xin thay mặt Nghênh Tiên Các, chân thành mời các vị hãy đến tham gia đại hội đấu giá diễn ra vào cuối tháng này, của chúng ta. Đến lúc đó sẽ xuất hiện không ít vật hiếm có mà ngoại giới khó gặp, tin chắc sẽ không làm mọi người thất vọng. Trung niên nhân áo bó tím cất giọng nói. Vừa dứt lời, cả hội trường liền trở nên im ắng không ít, ánh mắt mọi người tập trung nhìn về phía đài đấu giá. Tốt rồi, không cần dài dòng thêm nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Trung niên nhân áo bào tím vung tay lên, mấy nam tử áo vàng trong tay nâng một chiếc hộp gỗ, đi tới. Trong hộp gỗ là một khối khoáng thạch thuộc tính kim, lớn cỡ hơn một xích, tản mát ra khí tức kim loại cực kỳ mãnh liệt. Đây là một khối kim thiết thái ất tinh, có độ tinh khiết cực cao. Trong quá trình luyện chế linh khí nếu gia nhập thêm nó vào, uy năng của linh khí sẽ tăng một mảng lớn. Giá khởi điểm là 5.000 linh thạch, mỗi lần hô giá không thể ít hơn 100 linh thạch. Trung niên nhân áo bào tím nói. Mặc dù khối kim thiết thái ất tinh này cũng không tính là đặc biệt hiếm có, nhưng chỉ một khối như vậy, cũng đã đủ tăng lên hẳn một cấp bậc cho một kiện linh khí bình thường. Ngay lập tức có người hô giá, giá cả dần dần kéo lên, sau khi bị nhắc tới con số 9.500 linh thạch, thì rơi vào tay một man tộc có tu vi tiên thiên hậu kỳ. Trong mắt trung niên nhân áo bào tím hiện lên vẻ vui mừng. Giá bán ra của khối kim thiết thái ất tinh coi như không tệ, có vẻ là dấu hiệu tốt đây. Sau đó gã vung tay lên, lập tức có người lại nâng một kiện vật phẩm đấu giá mới lên. Đó là một quả trứng màu trắng khổng lồ, to cỡ nửa người trưởng thành. Đây là trứng của một con xích nhãn kim điêu, một con yêu thú loài chim có tu vi tiên thiên. Sau khi trứng nở các vị chỉ cần thi triển một vài thủ đoạn tế luyện nhận chủ là, có ngay một con linh sủng xích nhãn kim điêu rồi. Ngoài ra... Ta bỏ nhỏ cho mọi người biết một tin tức, trong đấu giá hội cuối tháng này, của chúng ta còn bán ra cả yêu đan của xích nhãn kim điêu, nữa đấy. Trung niên nhân áo bào tím cất giọng nói. Trứng của yêu thú tiên thiên, vừa xuất hiện liền khiến cả hội trường trở nên sôi nổi một trận. Có một con linh sủng là, yêu thú phi hành là một việc hết sức hấp dẫn với mọi người. Chiến lực là một chuyện nhưng chủ yếu là sau khi trưởng thành, nó có thể chở người phi hành, tương đương với một kiện pháp khí phi hành có phẩm giai không thấp. Nếu có nó... Việc đi thám hiểm ở bên ngoài cũng trở nên hết sức thuận tiện. Vì vậy, không ít các thế lực mới vừa rồi khoanh tay cũng bắt đầu gia nhập đấu giá. Chẳng qua trong hội trường, những thế lực được xem là thật sự lớn vẫn án binh bất động, dường như bọn họ chướng mắt quả trứng xích nhãn kim điêu này vậy. Trung niên nhân áo bào tím để ý thấy điều này. Trong lòng gã cũng tự hiểu rõ, nhưng người này đến đây hẳn là vì phù lục cao giai đã tuyên truyền lúc trước. Vài kiện vật phẩm đấu giá lại được thay nhau nâng ra. Trung niên nhân chú ý tới đám người kia dường như đã có chút hết kiên nhẫn nổi, gã liền thò tay ra sau lưng đánh một cái thủ thế. Dưới đài đấu giá, một gã nam tử áo vàng trong tay nâng một hộp ngọc màu trắng, đi lên. Hộp ngọc mở ra, bên trong là ba tấm phù lục, lần lượt ba màu đỏ, tím, xanh. Phù lục lập lòe linh quang, mỗi cái đều tản mắt ra từng đợt chấn động pháp lực cực kỳ cường đại. Đã để chư vị đợi lâu, tiếp theo là ba tấm phù lục này. Đây là phù lục cao giai bản các đã mời một vị đại sư chế phù luyện chế ra. Trung niên nhân áo bào tím nói, ánh mắt của mọi người trong hội trường đều tập trung lên ba tấm phù lục. Những thế lực từ đầu đến giờ vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn lúc này, cũng bắt đầu dục dịch, ánh mắt sáng lập lòe. Ba tấm phù cao giai này, một tấm là Liên Hoàn Viêm Bạo Phù, một tấm là Vân Phong Bạo Phù, còn có một tấm Xưng Thiên Thủy Nhận Phù. Tất cả đều là tinh phẩm trong phù lục cao giai. Năng lượng thuật pháp ẩn chứa trong mỗi tấm đều tương đương với một kích của dũng sĩ đồ đằng tu vi địa giai. Vì vậy, giá trị của nó thế nào tại hạ không nói mọi người cũng biết rồi đi. Trung niên nhân áo bào tím lấy ba tấm phù lục ra quơ quơ, để cho mọi người thấy rõ ràng. Đúng là phù lục cao giai rồi. Chấn động pháp lực thật là mãnh liệt. Trong hội trường vang lên từng đợt tiếng sợ hãi, thán phục cùng nghị luận. Tuy trước đó Nghênh Tiên Các đã tuyên bố hôm nay sẽ xuất hiện phù lục cao giai, nhưng rất nhiều người vẫn chỉ nửa tin nửa ngờ. Nay tận mắt chứng kiến, bọn họ rốt cuộc vững tin. Trong mắt những thế lực lớn kia cũng lộ ra vẻ hưng phấn, kích động. Ba tấm phù lục cao giai được bán ra cùng một lúc. Giá khởi điểm, 5.000 linh thạch. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Trung niên nhân áo bào tím thấy thần tình của đám người phía dưới, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, mở miệng nói. 5.100. Lập tức có người ra giá. 5.200. 5.500. Người đến tham dự đấu giá phần lớn đều là các cao thủ có cấp bậc tiên thiên. Cũng chỉ những người này mới có thể tùy ý bung ra đến mấy nghìn linh thạch, để mua đồ. 6.000 linh thạch. Một thanh niên áo làm ngồi ở hàng ghế trước đấu giá hội, trực tiếp bỏ thêm 500 linh thạch, tài đại khí thô. Bên cạnh thanh niên áo lam có mấy người ngồi vây quanh, như chúng tinh cùng nguyệt lấy gã làm trung tâm. Người này tên Lam Ngọc, là thiếu chủ của Bách Bảo Hiên, một thương hội có quy mô trưng đẳng. Núi dựa sau lưng là Lam Sơn Bộ, một bộ lạc bình man. Trong phòng lầu 2, chúng tú giải thích với Thạch Mục. Thạch Mục khẽ gật đầu. Mặt có nét vui vẻ. 6.500. Một thanh âm hùng hồn khác vang lên. Một đại hán mặc chiến giáp màu đỏ cách thanh niên áo lam không xa mở miệng. Bên cạnh người này cũng có vài gã tùy tùng mặc áo đỏ vây quanh. Sắc mặt thanh niên áo lam lạnh lẽo, nhìn sang. Đại hán giáp đỏ cũng không nhượng bộ chút nào, nhìn lại, còn cười lạnh một tiếng. Người này là một vị trưởng lão địa giai của Viêm Hổ Bộ. Trung tú nói. Thạch Mục ừ một tiếng, lẳng lặng xem tình huống ở phía dưới sẽ phát triển thế nào. 6.800. Thanh niên áo lam không nhượng bộ chút nào. 7.000. Lại thêm một thế lực tham dự đấu giá. Thạch Mục thấy vậy, trong lòng rất lấy làm vui sướng. Hắn hoàn toàn không ngờ, tới giá của ba tấm phù lục cao giai lại có thể được đẩy cao đến mức như vậy. Tuy rằng cái giá này cũng không tính là cao nếu so với một vài linh khí hoặc linh tài quý trọng, nhưng dù sao phù lục cũng là vật phẩm tiêu hao. Nếu số lượng đầy đủ, hoàn toàn có thể mang lại cho đấu giá hội một khoản tiền thuê xa xỉ. Linh thạch hắn lấy được từ phân đàn của Minh Nguyệt giáo, trong U Phong cốc chủ yếu dùng để mua sắm hàng hóa hết rồi. Lại thêm vài khoản tiêu phí ngoài lề cùng với tiêu hao khi tu luyện, trên người hắn giờ chỉ còn có hơn 3 vạn linh thạch. Bây giờ hắn gửi bán phù lục cao giai cho đấu giá hội, trừ đi tiền vốn cùng tiền thuê thì hắn có thể kiếm được một mớ lớn rồi. Lại chờ cho miếng tinh thạch kia được bán ra, hắn lại có thêm một khoản. Nhiều linh thạch như vậy, đủ để cho hắn để thăng tu vi võ, pháp của bản thân lên một tầng rồi. Ngay vào lúc này, một tên thủ vệ Nghênh Tiên Các đi vào gian phòng của Thạch Mục và Trung Tú. Thủ vệ thi lễ với Trung Tú một cái rồi quay sang nói với Thạch Mục rằng, Thạch tiền bối, có người tìm ngươi ở ngoài cửa ra vào. Hội trường phía dưới, sau khi trải qua một phen đấu giá, ba tấm phù lục cao giai cuối cùng đã được vị trưởng lão man tộc Viêm Hổ Bộ, bỏ ra giá 8.500 linh thạch, cho vào túi. Sự xuất hiện của ba tấm linh phù, cấp cao đã khiến cho không khí của buổi đấu giá nóng bỏng đến cực điểm. Các vật phẩm đấu giá tiếp theo cũng được bán ra với giá tiền không thấp. Nửa canh giờ sau, trận đấu giá hội quy mô nhỏ này mới kết thúc. Trong một căn phòng khách của Nghênh Tiên Các, thiếu chủ Bách Bảo Hiên, trưởng lão Viêm Hổ tộc cùng ba vị nam tử mặc áo bào màu vàng đều chưa rời đi, mà không hẹn lại cùng tụ tập ở chỗ này. Bởi vì mới rồi còn đấu giá gay gắt nên giờ phút này, mấy phương thế lực nhìn nhau hết sức không vừa mắt. Viêm trưởng lão, người đã mua ba tấm phù lục cao giai rồi còn xuất hiện ở đây làm gì? Lam Ngọc, thiếu chủ Bách Bảo Hiên lườm gã đại hán giáp đỏ một cái, lạnh lùng hỏi. Chỗ này là Nghênh Tiên Các, không phải là Bách Bảo Hiên nhà các ngươi. Lão Phu tới đây còn phải trưng cầu ý kiến của Lam Thiếu Chủ hay sao? Đại hán giáp đỏ cười lạnh, nói. Lam Ngọc hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Vị này chính là Ngôn Khuyết phó hội trưởng của Thương hội Thương Khung rồi. Ngôn Đạo Hữu, Lão Phu là Viêm Điên của Viêm Hổ Bộ. Trong ba người mặc áo vàng, Đại Hạn Giáp Đỏ nhìn về một gã nam tử mặt trắng anh tuấn, mở miệng nói: "Bạch Kiểm, nghĩa đen là mặt trắng, nghĩa bóng là nói những gã đàn ông thư sinh có vẻ ngoài đẹp trai sống nhờ vào phụ nữ." Hạnh ngộ. Thần tình của nam tử mặt trắng lạnh lùng, không nói thêm gì. Vào thời khắc này, một chàng tiếng bước chân từ ngoài truyền đến. Ngoài cửa ra vào hiện ra dáng người thướt tha của Trung Tú. "Thật là có lỗi, sự tình trong các bận quá, đã để các vị khách quý chờ lâu rồi." Trung Tú đi đến, ánh mắt quét qua một vòng, hơi hơi thi lễ một cái rồi nói: "Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 366, hai bên cùng lật bài. Trung trưởng lão khách khí rồi, là chúng ta mạo muội đến thăm, quấy rầy đến cô nương mới phải." Đại hán mặc xích giáp tuy bề ngoài thô kệch, thế nhưng nói chuyện lại khéo léo, biết đưa đẩy, ăn nói hết sức có chừng mực. Lúc này, trên gương mặt của thanh niên áo lam cũng lộ ra nụ cười, so với dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước tưởng chừng như hai người hoàn toàn khác nhau. Mấy người bọn họ khách sáo một phen, sau đó phân phó chủ khách ngồi xuống. "Mấy vị khách quý tới bái phòng, không biết có chuyện gì?" Sau khi Trung Tú ngồi xuống, bắt đầu hỏi. Nghe nói chuyện đó, thanh niên áo lam cùng với tên đại hán mặc xích giáp liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhất thời cả hai người đều không có người nào mở miệng. Lòng dạ cả hai người đều biết rõ, lúc này đây bọn hắn lưu lại, mục đích chỉ có một mà thôi. "Trung trưởng lão, tại hạ sẽ nói thẳng vào vấn đề chính. Tại hạ cảm thấy rất hứng thú, đối với những tấm phù lục cao giai kia mà quý các đấu giá, không biết quý các còn lại bao nhiêu phù lục cao giai?" Nam tử mặt trắng mở miệng hỏi. Thanh niên áo lam cùng với đại hán mặc xích giáp nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Trung Tú. "Phù lục cao giai tất nhiên là còn, bất quá cụ thể số lượng nhiều hay ít, kính xin thứ lỗi cho ta hiện tại không thể lộ ra. Mấy vị khách quý nếu như có hứng thú với phù lục cao giai, xin mời trở lại nghênh tiên các vào cuối tháng để hỏi." Trung Tú mở miệng nói ra. Nghe nói Trung trưởng lão may mắn mời được một gã phù sư cao giai tọa chấn, không biết sau này có khả năng hợp tác một lần hay không? Thanh niên áo lam mở miệng hỏi, bất quá lời này vừa nói ra, trên mặt hắn lập tức có chút hối hận. Lời này của hắn có chút đường đột. Tin tức của Lam thiếu chủ quả là linh thông. Không sai, vị tác phù đại sư kia bây giờ đang ở trong tệ cát. Thế nhưng tất cả phải đợi được đại hội đấu giá cuối tháng kết thúc mới tính tiếp. Nếu như lời nói của ba vị đây có đầy đủ thành ý, đến lúc đấy tiểu nữ, với chư vị có thể cân nhắc tiến thêm một bước hợp tác thường xuyên hơn. Trung Tú nói. Nghe nói chuyện đó, sắc mặt của thanh niên áo lam cùng hai người còn lại đều đại hỉ. Lần này bọn hắn tới đây, nghe ngóng sự tình phù lục chỉ là thứ yếu, chủ yếu là muốn hỏi ý Trung Tú, xem thử có thể cùng vị phù sư sau lưng nàng ra mở rộng quan hệ một chút, hay không. Dù sao phù sư có thể vẽ phù lục cao giai ở Tây Hạ Đại Lục, lại vô cùng hiếm hoi, chỉ cần có nguồn phù lục cao giai cung ứng ổn định, đối với tầm quan trọng tới việc phát triển của một thế lực không cần nói cũng biết. Lời của Trung trưởng lão là thật sao? Nếu như thế, lần đấu giá hội sau của Nghênh Tiên Các, chúng ta không thể không gặp nhau lần nữa rồi, đấu giá hội cuối tháng ta chắc chắn sẽ tham dự. Thanh niên áo lam hưng phấn nói. Ha ha, kỳ thật Viêm Hổ tộc chúng ta cũng có một vài thứ, muốn nhân dịp lần đấu giá này bán đi, đành làm phiền ủy thác cho Nghênh Tiên Các một chút rồi. Đại hán mặc xích giáp cũng cười nói. Bách Bảo Hiên của ta cũng giống như vậy, cũng có một vài món đồ muốn ủy thác Nghênh Tiên Các một chút. Thanh niên áo lam vội vàng nói. Thương Khung hội cũng giống như vậy. Nam tử mặt trắng cũng nói. Khuôn mặt Trung Tú mang nụ cười, sau khoảng một ngày ký kết khế ước ủy thác với từng người một. Mấy người vừa rỗi rãi hàn huyên, một lát sau đám người thanh niên áo lam mới đứng dậy cáo từ. Trung Tú tiễn mấy người kia rời khỏi đại môn Nghênh Tiên Các, bước chân nhẹ nhàng trở về, bước tới một căn phòng trên tầng cao nhất. Thạch đại ca, theo như huynh tính toán, quả nhiên thế lực đứng sau mấy người bọn hắn đáp ứng ký kết khế ước ủy thác với Nghênh Tiên Các. Trung Tú hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng hôm nay lôi kéo được một vài thế lực, nhưng so với đối phương còn chênh lệch không ít, còn phải lôi kéo thêm vài thế lực nữa mới tạm ổn. Đúng rồi, đoán chừng Ngọc Tuyền Các đối với chuyện này sẽ không lý nào ngồi yên không để ý đến, cô có thể phái người để mắt chặt một chút. Thạch Mục suy nghĩ một chút, sau đó còn nói thêm. Trung Tú nhẹ gật đầu. Bên trong Ngọc Tuyền Các, nữ tử xinh đẹp sắc mặt có chút âm trầm. Trưởng quầy Ngọc Tuyền Các, lúc này thiếu phụ áo xanh đang đứng tại trước người của nàng. Như thế nghĩa là, Viêm Hổ tộc, Bách Bảo Hiên, Thương Khung hội cũng đã ký kết khế ước ủy thác đấu giá với Nghênh Tiên Các. Nữ tử xinh đẹp mở miệng nói ra. Đúng vậy, đã phái người xác nhận qua. Thiếu phụ áo xanh nói. Nữ tử xinh đẹp cho mày, sắc mặt thêm âm trầm. Bằng vào mấy lá phù lục, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại khiến cho ba thế không nhỏ kia kết minh với Nghênh Tiên Các, xem ra chúng ta thật đúng là xem thường ả kia Trung Tú kia rồi. Nàng im lặng, sau nửa ngày vẻ mặt âm tình bất định, nói ra. Dù vậy, theo ta biết, vật đấu giá của Nghênh Tiên Các hôm nay so sánh với chúng ta, vẫn còn không ít chênh lệch đấy. Thiếu phụ áo xanh nói, nhất quyết không thể phớt lờ, chúng ta còn không lộ ra át chủ bài, chắc chắn bọn chúng sẽ không để lộ ra. Lần này là phù lục cao giai khiến cho chúng ta có chút bị động rồi, đoán chừng đến cuối tháng, bọn chúng còn có khả năng lôi kéo thêm một vài thế lực nữa. Đúng rồi, lai lịch của tên phù sư kia, các ngươi đã điều tra xong rồi chứ? Nữ tử xinh đẹp hỏi. Nghênh tiên các bên kia che giấu vô cùng tốt, không có cách nào xác nhận được hoàn toàn, nhưng mấy ngày trước đây, ta rời thương hội đi tra xét một chút chi tiết về Trung Tú, trong lúc vô tình phát hiện người bên người nàng chính là tên Thạch Mục kia, hắn cũng là một người phù sư, tuy rằng không biết tạo nghệ chế phù của hắn cao siêu như thế nào, ta đoán không chừng có lẽ, áo xanh thiếu phụ nói ra. À, nếu là tên Thạch Mục đấy, trái lại cũng có khả năng, tu vi người này tuy rằng không tính là cao thâm, nhưng bộ dạng của hắn dường như cũng không đơn giản. Ngươi để ý một chút cho ta, nhìn xem có phải thực sự là hắn hay không. Nữ tử xinh đẹp phân phó nói. Vâng. Thiếu phụ áo xanh nói ra. Nữ tử xinh đẹp nghĩ tới điều gì, lật tay lấy ra một khối ngọc bài màu trắng lớn cỡ bàn tay, phía trên khắc chẳng chịt những chữ cực nhỏ, đấy là danh sách một vài vật phẩm. Nàng này suy tính một lát, ngón tay ở phía trên điểm vài cái, vẽ ra vài thứ vật phẩm. Ngươi đi lấy mấy thứ đồ này ra, phân phối cho hai trận đấu giá kế tiếp đi. Nữ tử xinh đẹp đem ngọc bài đưa cho thiếu phụ áo xanh. Triệu trưởng lão, cái này. Mấy thứ đồ này lúc đầu vốn định, để lần đấu giá hội cuối cùng mới đem ra đấu giá, bây giờ muốn lấy ra. Áo xanh thiếu phụ tiếp nhận ngọc bài, nhìn thoáng qua, có chút chần chừ nói. Không sao, khoảng cách cuối tháng cũng không còn bao nhiêu thời gian, hiện tại cũng nên vung ra để mồi nhử rồi. Nữ tử xinh đẹp nói. Triệu trưởng lão, xin thứ lỗi cho thuộc hạ nhiều chuyện nói một câu. Mấy thứ đồ khác cũng thì thôi, nhưng mà huyền minh hoa này chính là thứ mà chúng ta phải bỏ ra nhiều tâm tư mới lấy được, bây giờ mà lấy ra, tựa hồ có chút. Thiếu phụ áo xanh mở miệng nói ra, việc này trong lòng ta biết rõ. Nhưng ngươi phải biết rằng, chỉ có đem ra thứ tốt giống nhau, mới có thể để cho cá lớn mắc câu. Trên mặt nữ tử xinh đẹp, cũng lộ ra một chút đau đớn cắt thịt thế nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, nói ra. Thiếu phụ áo xanh thấy vậy, cũng không nói cái gì nữa, sau đó thi lễ một cái rồi lui xuống. Chuyện nghênh tiên các xuất hiện lượng lớn phù lục, hơn nữa lại có phù lục cao giai nhanh chóng lưu truyền khắp thành Thương Húc, nhất thời đem tới vô số người chú ý, đồng thời dẫn đến không ít thế lực dục dịch bên trong thành. Thế nhưng vào lúc này, có một vài tin tức nho nhỏ rằng ngày mai Ngọc Tuyền Các cử hành một lần đấu giá hội cỡ nhỏ, sẽ xuất hiện không ít bảo vật vô cùng quý giá, trong đó còn có bảo vật có thể tăng lên cảnh giới pháp lực. Việc Ngọc Tuyền Các cạnh tranh với nghênh tiên các, đối với thế lực khác tuy nói vậy, nhưng thực tế là cầu còn không được, song phương vì hấp dẫn lòng người, tự nhiên sẽ xuất ra không ít thứ tốt. Cùng lúc đó, cách thành Thương Húc không xa, phân đàn Minh Nguyệt giáo ở Liệt Phong Nhai, ở bên trong sảnh, hai người ngồi đối diện nhau. Một người trong đó chính là Địch Phong, người còn lại là một nữ tử mặc hồng sam, chính là nữ tử họ Trần đã bỏ đi. Cánh tay đã bị chặt đứt của Địch Phong đã mọc dài ra, thế nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, dường như chưa khôi phục nguyên khí. Trần sư muội, tại sao muội lại trở về? Không phải việc mà Liễu Ngạn sư huynh đã an bài cho muội trọng yếu hơn sao? Địch Phong hỏi. Chuyện kia, Liễu Ngạn sư huynh đã tự mình đi xử lý, huynh ấy để cho muội trở về tham dự hội đấu giá ở Thương Húc Thành lần này. Hội đấu giá? Bất quá chỉ là một hoạt động của Thiên Ngô Thương hội mà thôi, bên trong chẳng lẽ sẽ xuất hiện đồ vật để cho Liễu Ngạn sư để động tâm? Nghe vậy Địch Phong có chút ngơ ngác, miệng lơ đễnh nói. Muội nghe nói, lần đấu giá này chính là do hai trưởng lão của Thiên Ngô Thương hội đứng ra tổ chức. Bài bên tựa hồ đang cạnh tranh cái gì đấy, một người trong đó chính là Trung Tú. Cô ta cũng không có gì, thế nhưng quan hệ của cô ta với tên Thạch Mục không phải là nông cạn, chắc hẳn huynh cũng biết. Nữ tử họ Trần mở miệng nói ra, tựa hồ đối với mọi chuyện của Thiên Ngô Thương hội biết rõ như nhìn thấy tận mắt. Không sai, không nghĩ tới tên Thạch Mục này lại tạo quan hệ cùng với Thiên Ngô Thương hội. Địch Phong như có điều suy nghĩ nói. Căn cứ vào tin tức mà muội thăm dò được, trong lần cạnh tranh với Thiên Ngô Thương hội này, cô gái tên Trung Tú kia đã gặp phải tình thế không thuận lợi, Thạch Mục tất nhiên sẽ ra tay trợ giúp Trung Tú. Nữ tử họ Trần nói ra. Muội đang ám chỉ. Địch Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tổ chức đại hội đấu giá trên căn bản là so đấu tài nguyên đôi bên xem ai phong phú hơn, bảo vật trong tay ai hơn ai kém, cùng tạo lợi thế trước giai đoạn. Trên người tên Thạch Mục những vật khác muội không biết, nhưng mà có một vật cực kỳ chân quý, nếu mà đưa ra ngoài ánh sáng, tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của vô số thế lực. Nữ tử họ Trần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tinh thạch. Địch Phong bật thốt lên. Lời vừa nói ra, trên mặt hắn lộ ra một tia xấu hổ với oán giận. Đống tinh thạch này, là tên Thạch Mục kia đoạt lấy từ trong tay hắn. Địch sư huynh, tên Thạch Mục kia nhìn qua chỉ là tiên thiên võ giả, nhưng có thể khiến cho Liễu sư huynh kính trọng vài phần. Có thể thấy được hắn tuyệt không đơn giản, lần này nước cờ của chúng ta đi lệch một nước cũng là bình thường. Việc này có quan hệ tới Liễu sư huynh, trước tiên có thể tạm thời để ở một bên. Nữ tử họ Trần chú ý tới ánh mắt của Địch Phong, nói ra. Được trấn an một câu, sắc mặt của Địch Phong lúc này mới dễ nhìn hơn một ít. Ngoài ra, Liễu Ngạn sư huynh âm thầm thông chi cho muội một tin tức, lần đấu giá này có một vật so với tinh thạch càng thêm trọng yếu hơn. Nữ tử họ Trần nói ra. Là vật gì? Địch Phong tò mò hỏi. Nữ tử họ Trần do dự một chút, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói một câu. Vậy mà lại có người lấy vật ấy ra đấu giá? Địch Phong có chút kinh ngạc nói. Muội cũng không quá tin tưởng, thế nhưng nếu Liễu Ngạn sư huynh nói với muội việc này, tất nhiên nó sẽ không có giả. Nữ tử họ Trần nói ra. Vào thời khắc này, một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, một tên đệ tử Minh Nguyệt giáo đi đến. Địch đàn chủ, Thiên Ngô Thương hội Ngọc Tuyền Các vừa mới đưa tới một phần thiệp mời. Đệ tử của Minh Nguyệt giáo cầm trong tay một cái thiệp mời tinh xảo, đưa cho Địch Phong. Đuôi lông mày Địch Phong nhướng lên, vung tay, đợi cho tên đệ tử Minh Nguyệt giáo lui xuống. Hắn khẽ lật ra thiệp mời một chút, đuôi lông mày chợt nhảy lên, đem thiệp mời đưa cho nữ tử họ Trần. Trên thiệp mời ngoại trừ vài lời cung thỉnh mà nói, còn ghi lại một vài thứ chân phẩm sẽ xuất hiện trong hội đấu giá lớn. Lần này nghênh tiên các tung ra bên ngoài phù lục cao giai để đánh bạc, quả nhiên Ngọc Tuyền các không thể ngồi yên. Địch Phong nói ra. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 367, Huyền Minh Hoa. Giữa trưa ngày hôm sau, hội đấu giá đúng hạn diễn ra trên tầng 1 Ngọc Tuyền Các. Thế lực khắp nơi tụ tập tại hội trường. Thạch Mục lúc này ăn mặc như man tộc, đầu đội mũ rộng vành, đứng ở một góc hội trường, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá chung quanh. Tầng 1 Ngọc Tuyền Các so với nghênh tiên các lớn hơn rất nhiều, vậy mà giờ đây đã hầu như không còn chỗ ngồi. Xem ra bên phía nghênh tiên các mặc dù lấy cao giai phù lục để câu khách, nhưng ảnh hưởng đối với Ngọc Tuyền các cũng chỉ có hạn, đối phương vừa đưa ra buổi đấu giá mời, hiệu quả có thể nói là cực kỳ cao. Ồ, Thạch Mục sắc mặt hơi đổi, nhẹ kêu một tiếng. Nhìn về phía trước bên trái cách đó không xa, có một nữ tử áo bào xám. Nàng tuy rằng mặc áo choàng, trên mặt phủ một tầng lụa đen, tuy nhiên với ánh mắt Thạch Mục, vẫn có thể từ một ít chi tiết nhìn ra thân phận của nàng. Nàng này không phải là nữ tử họ Trần của Minh Nguyệt Đông giáo thì là ai? Nàng như thế nào cũng tới. Thạch Mục thần sắc khẽ động, trong nội tâm âm thầm suy đoán. Nữ tử họ Trần dường như cảm giác được cái gì, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Phía sau nàng cả đám người hối hả, cùng nhau nói chuyện, không có chỗ nào đáng nghi ngờ. Nữ tử họ Trần nhíu mày một cái quay đầu lại. Thạch Mục từ sau lưng mấy người đại hán chậm rãi đi ra, không có tiếp tục quan sát nữ tử họ Trần, âm thầm thay đổi vị trí. Rất nhanh, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Ngọc Tuyền các lần này bỏ ra không ít vốn gốc, liên tiếp xuất ra vài món chân phẩm, kết quả đều đấu giá được không thấp, dẫn tới một hồi hoan hô, hội trường bầu không khí lập tức nóng hẳn lên. Chư vị, món đồ đấu giá kế tiếp này chính là vật áp trục của bổn chàng đấu giá hội. MC trên đài đấu giá cất giọng nói. Nàng nói rồi đưa một cánh tay lên, trên đài đấu giá liền xuất hiện một cái hộp màu xanh lá. Tuy khoảng cách tương đối xa, nhưng mà chỉ cần người nào có cảm giác nhạy cảm một chút vẫn có thể cảm giác được trận trận âm lãnh phát ra từ chiếc hộp mới xuất hiện. Ngay lúc mọi người có mặt tại hội đấu giá đang nghị luận, chiếc hộp đã được mở ra, một cỗ khí tức dâm mát quét ra toàn trường. Một số người ngồi hàng trước không khỏi co rụt cổ lại, nội tâm giật mình một cái. Mọi người nhao nhao chừng lớn hai mắt bắt đầu đánh giá. Trong hộp đặt một đóa hoa màu xanh lá, thoạt nhìn có chút kiều diễm, trên mỗi mặt cánh hoa như có chất dịch lục quang chuyển động. Thạch Mục hai mắt sáng ngời, khóe miệng hơi nhếch lên. Đúng như dự đoán, một trong những chân phẩm Ngọc Tuyền Các đưa ra Huyền Minh Hoa, đúng là đóa hoa thần bí Yên La thường xuyên mang từ dị giới cho hắn. Chư vị, đây là Huyền Minh Hoa, đến từ Tử Linh giới diện. Ở đây nếu có đạo hữu Minh Nguyệt giáo có lẽ sẽ nghe nói qua. Vật ấy bên ngoài khả năng xuất hiện không nhiều, ta trước hết giới thiệu sơ cho mọi người một chút. Cái này Huyền Minh cùng hắn nói là hao phí, nhưng thực tế trên ý nghĩa cũng không phải là hao phí, chẳng qua là vẻ ngoài tương đối tương tự mà thôi. Hoa này do tử linh, sinh vật cấp bậc địa giai trở lên trong tử linh giới diện sau khi bị thiên lôi, đánh chết còn lưu lại thuần túy cực âm chi lực, kết hợp với một vài nhân tố tạo thành, vô cùng quý hiếm, mà còn không dễ ngắt. Hoa này có thể gia tăng thuật sĩ pháp lực tu vi trên diện rộng, ngoài ra còn có tác dụng trợ giúp thuật sĩ dưới nguyệt giai đột phá bình cảnh. Vật này vốn là vật đấu giá cuối cùng vào mấy ngày sau của hội đấu giá, chúng ta lần này phá lệ sớm đưa ra đấu giá, thứ nhất là vì nói cho mọi người biết Ngọc Tuyền Các quyết tâm tổ chức thật tốt hội đấu giá, thứ hai cũng là vì cho mọi người biết hội đấu giá cuối tháng sẽ có thêm thứ tốt hơn được giao bán, kính mời chư vị quan tâm ghé qua. Trong hội trường lập tức như nổ tung, âm thanh nghị luận ông vang lên. Tốt rồi, giới thiệu hoàn tất, sau đây bắt đầu đấu giá. giá khởi điểm 3 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1.000 linh thạch. Trên mặt MC lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói. 3 vạn 5.000, 4 vạn, NNA, 5 vạn. Thật ra lão béo chỉ kêu 5 vạn thôi, bon dè mỗ cho tên này cả lăm tí. Đấu giá kịch liệt diễn ra, mọi người ở đây sắc mặt đều đỏ bừng, thần tình kích động. Mặc dù đa số trước đây chưa từng nghe nói qua Huyền Minh Hoa, nhưng Ngọc Tuyền các đại biểu Thiên Ngô Thương Hội, Thiên Ngô Thương Hội, nếu như nói hoa này có thể đề cao tỷ lệ đột phá bình cảnh thuật sĩ, vậy thì tuyệt sẽ không sai. Trong các thế lực ở đây đây đều có không ít thuật sĩ đang kẹt ở bình cảnh, có người thậm chí là tu vi tinh giai đỉnh phong, sắp bước vào cảnh giới nguyệt giai. Một đóa Huyền Minh Hoa này nếu sử dụng đúng đắn, vô cùng có khả năng đào tạo ra thêm một nguyệt giai thuật sĩ, điều này làm cho mọi người ở đây như lâm vào điên cuồng. Trên lầu gai, nữ tử xinh đẹp nhìn đám người kích động bên dưới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng phải dùng mấy thứ bảo vật cất giấu, nhưng mà có thể vãn hồi nhân khí, hết thảy đều đáng giá. Hiện tại, khoảng cách tới lúc kết thúc đấu giá đại hội đã không còn bao nhiêu thời gian, lúc này đây mọi diễn biến, trong hội trường càng có khả năng hấp dẫn thêm nhiều khách hàng chú ý, để có thể nắm giữ tin tức cùng vấn đề trọng tâm. Thạch Mục không tiếp tục xem, đứng dậy đi ra khỏi hội trường. Trong hội trường, kịch liệt đấu giá vẫn còn tiếp tục. 6 vạn. Giá cả tăng lên rất nhanh, đã đến 6 vạn. 7 vạn linh thạch. Một âm thanh hơi trầm thấp vang lên, trực tiếp bỏ thêm 1 vạn, khiến không ít âm thanh đấu giá trong hội trường im bặt. Đôi mày Thạch Mục nhảy lên, xoay đầu nhìn thoáng qua. Người ra giá không ai khác, chính là nữ tử họ Trân. 9 vạn. Lại một thanh âm vang lên, vậy mà trực tiếp bỏ thêm 2 vạn linh thạch. Ra giá là một lão giả áo xám, cũng chính là lão giả bên cạnh Lãnh Nguyệt Đồng. Thạch Mục lúc này cũng đã đi tới cửa ra vào, trên mặt lộ ra nét mỉm cười, quay người bước ra ngoài hội trường. Đấu giá ở đây càng kịch liệt, đối với hắn và Nghênh Tiên Các càng có lợi. Nghênh Tiên Các, Trung Tú đang sửa sang lại các loại văn bản tài liệu, sắc mặt có chút ảm đạm. Hôm nay Nghênh Tiên Các cũng mở một hội đấu giá quy mô nhỏ, nhưng vì Ngọc Tuyền Các bên kia xuất hiện Huyền Minh Hoa, nên kết quả hội đấu giá cũng không tốt. Cửa két, một tiếng bị đẩy ra. Thạch Mục bước vào. Thạch đại ca, nghe nói bên Ngọc Tuyền Các rất náo nhiệt, hiện tại toàn thành đều đang đàm luận về Huyền Minh Hoa. Trung Tú nói, Ngọc Tuyền Các dùng Huyền Minh Hoa, lại một lần nữa chứng minh nội tình cùng thực lực của chính mình. Tú Nhi, đừng vội, xem cái này trước đã. Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cầm tay Trung Tú nói, đồng thời tay kia vung lên, trong tay xuất hiện một cái hộp đen đưa tới. Trung Tú theo bản năng thò tay tiếp nhận cái hộp, khẽ liếc Thạch Mục mỉm cười ánh mắt nhìn chăm chú. Mở nắp hộp ra, trong hộp chỉnh tề đặt ba đóa hoa màu xanh lá, tản mắt ra âm u quang mang, đúng là ba đóa Huyền Minh Hoa. Đây là Huyền Minh Hoa. Trung Tú đôi mắt trợn thật lớn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Thạch Mục gật đầu cười, ba đóa Huyền Minh Hoa này lúc trước cùng Yên La đổi được, hắn vốn định để dành sau này sử dụng lúc đột phá ẩn thần thuật một tầng bình cảnh cuối cùng, chẳng qua hiện nay tình huống đặc thù, liền lấy ra ứng phó nhu cầu cần thiết trước. Dù sao đối với Yên La mà nói, loại này Huyền Minh Hoa tựa hồ cũng không khó hái. Kỳ thật Thạch Mục không biết là, Huyền Minh Hoa cũng không dễ dàng hái xuồng, đối với thuần túy linh hồn trạng thái chính là thập phần nguy hiểm, vô cùng có khả năng vừa mới tới gần, liền bị loại thuần túy cực âm chi lực ảnh hưởng rút đi năng lượng, bản thân tức thì kết thành hàn băng. Cái này, Thạch đại ca, ngươi là ở nơi nào lấy được ba đóa Huyền Minh Hoa? Trung Tú hơn nửa ngày mới lấy lại bình tĩnh hỏi. Vô tình lấy được thôi a, trước kia luôn không biết giá trị của thứ này. Thạch Mục nhẹ nhàng vượt qua rồi chủ đề. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có chút bản năng, không muốn cho Trung Tú biết sự tồn tại của Yên La. Trung Tú là loại ngư ở cực kỳ thông minh, làm sao lại không cảm giác thấy Thạch Mục không muốn nói nhiều, cũng không tiếp tục hỏi. Nàng nhìn ba đóa lục hoa, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Tú Nhi, ba đóa Huyền Minh Hoa liền giao cho ngươi xử lý, dù sao Ngọc Tuyền Các đã vì chúng ta làm đủ tuyên truyền rồi, càng dễ dàng hấp dẫn khách hàng trở lại. Thạch Mục nói ra. Trung Tú nhẹ gật đầu. Nhưng, bây giờ cách hội đấu giá đại không còn mấy ngày, ba đóa Huyền Minh Hoa liền ở bán tại hội đấu giá đại ngày đó a, trước hết cần làm một ít tuyên truyền. Trung Tú suy nghĩ một chút, nói ra. Như thế nào sử dụng thứ này, ngươi so với ta hiểu biết nhiều hơn, ngươi xem rồi an bài là tốt rồi. Thạch Mục nói ra. Trung Tú ư một tiếng, nhìn Thạch Mục, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia ửng đỏ, thân thể nhích tới gần Thạch Mục, nhanh chóng hôn lên má Thạch Mục một cái rồi chạy đi. Thạch Mục đôi má mắt lạnh. Còn không có kịp phản ứng, Trung Tú đã hóa thành một trận gió trốn ra cửa. Hắn ngạc nhiên, lập tức cười khổ một tiếng, ngồi xuống ở một bên bàn, lấy ra một sấp gia thú phù chỉ. Thương Húc Thành bởi vì Ngọc Tuyền các đấu giá hội mà sôi trào, hầu như tất cả mọi người đang nghị luận về Huyền Minh Hoa. Nhưng tại ngày thứ hai, Nghênh Tiên các nguyên bản nhìn, như đang bị chèn ép bỗng nhiên tuôn ra một tin tức động trời, tại hội đấu giá cuối tháng đấu giá ba đóa huyền minh hoa. Thương Húc Thành tất cả thế lực lớn đều nhận được nghênh tiên các thiệp mời, phía trên phụ lục có khắc họa hình ảnh ba đóa huyền minh hoa. Không chỉ như thế, trên thiệp mời còn có rất nhiều kỳ chân khác, đều là bảo bối khó gặp, trong đó tự nhiên không thể thiếu lượng lớn cao giai phù lục. Ở cuối thiệp mời còn có vật phẩm áp trục hội đấu giá lần này của nghênh tiên các, một khối tinh thạch. Thương Húc Thành lần nữa chấn động, không ít thế lực nhận được thiệp mời, đều trước tiên phái người bái phỏng nghênh tiên các, tỏ vẻ tất nhiên sẽ tới hội đấu giá. Cao giai phù lục, huyền minh hoa, tinh thạch, hầu như mỗi một vật đều bị người điên cuồng, huống chi là ba kiện bảo vật tề tụ. Thực tế trước hội đấu giá của Ngọc Tuyền các đấu giá hội, huyền minh hoa đã vô tình được sâu sắc tuyên truyền một phen, những thế lực không thể không súng nhau tới nghênh tiên các. Nghênh tiên các phát ra đấu giá đại hội thiệp mời, Thương Húc Thành tất cả thế lực lớn đều đang âm thầm quan sát hướng đi tiếp theo của Ngọc Tuyền các. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự đoán, Ngọc Tuyền các vậy mà không có làm ra phản ứng gì. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt lại qua mấy ngày. Ngày mai chính là ngày hội đấu giá, tất cả thế lực lớn trong nội thành cũng không rảnh để ý tới nghênh tiên các cùng Ngọc Tuyền các, tranh đấu gay gắt, cả đám đều bận rộn vận chuyển tài lực. Bất quá vào thời khắc này, Ngọc Tuyền các một mực không có động tĩnh, bỗng nhiên cũng đưa ra đấu giá đại hội cuối cùng thiệp mời, cùng nghênh tiên các giống nhau, phụ lục là những bảo vật xuất hiện trong hội đấu giá. Những thứ khác coi như bỏ qua, cuối cùng những bảo vật này là một kiện đồ vật tên là Lăng Viêm Tinh, với tư cách là vật phẩm Ngọc Tuyền các cất giấu. Lăng Viêm Tinh, đây là vật gì? Rất nhiều người trong Thương Húc Thành lòng tràn đầy nghi hoặc, đều không có nghe nói qua vật này. Bất quá những người này không biết, cũng không có nghĩa là những người khác không biết. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 368, Bí Tàng Yêu Tộc. Thành Thương Húc, trong một đỉnh viện hoa mỹ lại rộng lớn có, ánh mắt lão giả thi thoảng lại, các nhỏ với vẻ lo lắng. Tòa nhà này dù đang được một tòa kết giới màu xám bao phủ, nhưng vẫn có thể thấy được từng đợt pháp lực mãnh liệt truyền ra. Lão giả đứng đợi thêm khoảng một canh giờ nữa, chấn động pháp lực trong phòng mới dần dần chấm dứt. Lãnh Nguyệt Đồng một thân y phục màu cam chậm rãi đi ra. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh một tầng huỳnh quang nhàn nhạt, mãnh liệt. Chúc mừng tu vi của Thất tiểu thư tiến vào cảnh giới thất tinh, đợi trở về tổng đàn có thể bế quan thử trùng kích. Rồi, trên khuôn mặt lão giả áo bào cho hiện lên vẻ tươi cười, khom người nói, lần này may mà có đóa huyền minh hoa kia ta, mới phá tan được bình cảnh tăng tu vi lên. Ta bế quan mất bao lâu thế? Đấu. Thất tiểu thư bế quan tròn 7 ngày, mai đã là ngày đấu giá hội mở màn rồi. Lão giả áo bào cho trả lời xong lấy ra hai tấm thiệp mời rồi nói tiếp. Đây là thiệp mời của nghênh tiên các cùng Ngọc Tuyền các, mời tiểu thư xem qua. Lãnh Nguyệt Đồng đưa tay nhận, nhìn lướt qua rồi nói. Rốt cuộc cũng đến, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Ồ, không nghĩ tới nghênh tiên các bên kia cũng xuất hiện huyền minh hoa. Bối trưởng lão, lần này phiền người tới nghênh tiên các một chuyến, nhất định phải đoạt được ba đóa huyền minh hoa kia cho ta. Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ biết rõ nên làm thế nào. Lão giả áo xám trả lời. Trong đại sảnh nghênh tiên các, Thạch Mục hỏi. Tú Nhi, người đã từng nghe qua về Lăng Viêm Tinh chưa? Không có, ta đã hỏi các trưởng quỹ, hắn cũng chưa bao giờ nghe đến. Tuy nhiên ta nghĩ nếu vật đó có thể trở thành bảo vật áp trục của Ngọc Tuyền các, thì hẳn là nó rất giá trị rồi. Có lẽ đấy là một loại linh tài vô cùng quý giá, hoặc, Trung Thanh Tú lắc đầu nói. Dù đã biết bảo vật áp trục của chúng ta là một viên tinh thạch, vậy mà đối phương vẫn dám đưa vật đó ra, hẳn là có ý nghĩa sâu xa nào đó. Thạch Mục suy nghĩ rồi nói. Hình ảnh Lăng Viêm Tinh, trên tấm thiệp trong tay hắn giống hệt với khối tinh thạch đỏ sậm, trong suốt đạt được bên dưới huyệt động ở thành Nhật Khang. Trong trí nhớ, đây đã là lần thứ hai hắn nghe đến cái tên Lăng Viêm Tinh này. Lần đầu chính là ở trên đường khi vận chuyển hàng hóa, hắn nghe được từ cuộc trao đổi giữa đêm tối của nữ tử họ Đồng với thuộc hạ của nàng. Khi đó hắn cũng không có điều tra rõ xem nó được dùng để làm gì. Lãnh Nguyệt Đồng hiện tại ở đây, chẳng lẽ là vì món đồ vật này mà đến? Việc này không biết liệu có gì liên quan đến Liễu Ngạn không nữa. Thạch Mục âm thầm suy đoán trong đầu. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó giọng nói của các trưởng quỹ truyền đến. Trung trưởng lão, thuộc hạ vừa nghe được tin tức quan trọng cần bẩm báo với ngài. Các trưởng quỹ ngươi nghe được điều gì? Trung Tú tiến đến mở cửa phòng đồng thời hỏi. Hôm nay trong thành chẳng biết từ đâu phát sinh một tin đồn, thuộc hạ sau một phen nghe ngóng tìm hiểu cảm thấy có chút kỳ lạ, nên nhất định phải báo cáo với Trung trưởng lão. Đồn đại việc gì? Đôi mày thanh tú của Trung Tú khẽ nhíu, hỏi. Không biết Trung trưởng lão cùng Thạch Tiền Bối nghe qua truyền thuyết về bảo tàng bí mật của yêu tộc hay chưa? Các trưởng quỹ nói. Bí tàng của yêu tộc. Trung Tú cùng Thạch Mục nghe vậy liếc nhìn nhau sau đó, đồng thời chuyển ánh mắt lên người các trưởng quỹ. cả hai đặt chân đến Tây Hạ, đại lục chưa lâu nên hiển nhiên đều chưa từng nghe nói qua. Chuyện kể là từ vài ngàn năm trước, sau khi đại chiến hai tộc yêu man kết thúc, trong đại lục Tây Hạ liền lưu truyền một truyền thuyết. Nói là chỗ đỉnh Lăng Thiên, nằm ở khu vực trung bộ đại lục có một bảo tàng bí mật của yêu tộc, trong đó có truyền thừa của yêu vương Bạch Viên, vị yêu vương từng tung hoành xuất thế trong suốt cuộc đại chiến yêu man năm đó. Kẻ nào đạt được truyền thừa của yêu vương, sẽ không chỉ khiến tu vi bản thân tăng mạnh, mà còn nắm giữ được cả bí mật phi thăng tiên giới. Lão giả họ Cát kể lại. Truyền thừa, tiên giới. Thạch Mục lắp bắp kinh hãi mà Trung Thanh Tú ở cạnh bên, cũng đang bỏ ngạc nhiên không kém. Đúng vậy. Năm đó trong cuộc đại chiến hai tộc, yêu vương Bạch Viên lấy thực lực mạnh mẽ đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi nên truyền thừa của vị yêu vương này đã trở thành thứ khiến bao người ngấp nghé. Mà việc mất tích của vị yêu vương này tại đỉnh Lăng Thiên sau đó, cũng khiến mọi người nên có người liền cho rằng hắn đã phi thăng lên tiên giới. Chẳng qua yêu tộc đối ngoại phủ nhận lời đồn này. Nhưng việc ba đại bộ lạc của yêu tộc chiếm đóng đỉnh Lăng Thiên đồng thời tôn xưng nó thành thánh địa, giống như đang che giấu sự việc nào đó. Cũng vì bảo tàng này, mà về sau lại dẫn đến vài trận đại chiến giữa hai tộc yêu man. Cũng có cường giả man tộc đột nhập được vào Lăng Thiên phong hưng điều tay không mà về. Còn bởi vậy mà bị hao tổn không ít cường giả. Tuy nhiên từ sau khi Lăng Thiên phong trở thành cấm địa, ba đại bộ lạc của yêu tộc cũng không xuất hiện thêm cường giả nào mạnh mẽ như yêu vương khỉ trắng nên lời đồn đại này dần dần lắng xuống. Lão già họ Cát nói tiếp. Trung Tú nghi hoặc liền hỏi, vậy tại sao đúng thời điểm này lời đồn đại năm đó lại xuất hiện vậy? Nghe nói việc này có liên quan đến sự xuất hiện của Lăng Viêm Tinh. Theo như đồn đại thì Lăng Viêm Tinh này chính là vật mấu chốt để tìm kiếm truyền thừa cùng bí mật phi thăng của yêu vương Bạch Viên trong đỉnh Lăng Thiên. Lời đồn này phát ra từ khi nào vậy? Thạch Mục có điều suy nghĩ liền hỏi. Chính là vào sáng sớm hôm nay bắt đầu lan truyền ra. Các trưởng lão nói, thật khéo, đây cũng là lúc Ngọc Tuyển Các phát ra thiệp mời. Trung Tú nói, có lẽ lời đồn này là do Triệu trưởng lão hoặc Ngọc Tuyển Các tung ra, nhằm tạo thế cho Lăng Viêm Tinh. Thạch Mục nói, việc này có chút kỳ quặc, tuy nhiên đồn đại chỉ là đồn đại, ai có thể chứng minh được rằng vật này thật sự có công dụng đó. Chẳng lẽ lại có kẻ ngu ngốc vì một lời đồn đại không rõ duyên cớ, mà lại bỏ ra số tiền lớn để mua vật đó. Đúng rồi, mọi người phản ứng về chuyện này như thế nào? Trung Tú như có điều suy nghĩ nói. Sự việc kỳ lạ này cũng thu hút một sự chú ý không nhỏ của các thế lực lớn. Các trưởng lão nói. Trung Tú nghe xong cùng Thạch Mục trao đổi ánh mắt rồi gật đầu, nói với lão. Tốt, sự việc này ta đã biết. Các trưởng lão vất vả rồi, người lui xuống trước đi. Chờ lão già họ Cát đi ra, Trung Tú đứng suy nghĩ giây lát rồi thuận tay khép cửa lại. Tú Nhi, người nghĩ gì vậy, làm sao vậy? Thạch Mục hỏi. Thạch đại ca, nếu lời đồn là thật, giá trị của viên Lăng Viêm Tinh kia chỉ sợ sẽ vượt xa ba đóa huyền minh hoa, cùng tinh thạch của chúng ta bên này mất. Tú Nhi, chưa đến bước cuối cùng, kết quả thế nào ai cũng không đoán được. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi đi. Trung Tú im lặng suy nghĩ rồi gật đầu. Ngày hôm sau, mặt trời cao cao chiếu xuống cả tòa thành Thương Húc, bầu trời vạn dặm không một bóng mây, trong xanh như một tấm gương, nhìn qua khiến con người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hôm nay chính là ngày khai mạc của đấu giá hội thành Thương Húc. Không khí trong Thương Ngô Thiên Hội, Thương Hội Thiên Ngô mười phần nhộn nhịp, tất cả mọi cửa hàng lớn nhỏ của thương hội trong thành đều răng đèn hoa lộng lẫy. Đặc biệt, Nghênh Tiên Các cùng Ngọc Tuyển Các, với tư cách là hội trường đấu giá, đã được trang trí tỉ mỉ một phen từ trong ra ngoài. Nhìn bề ngoài hai hội trường không thay đổi gì nhiều, nhưng bảo quang từ các cấm chế bố trí xung quanh lại rực lên ngút trời. Dù là ban ngày nhưng cách xa chục dặm cũng thấy được. Trước cửa Nghênh Tiên Các, lão già họ Cát cùng các trưởng quầy, trưởng quỹ, quản sự đang đứng tiếp khách. Người ra vào tấp nập, bầu không khí có vẻ sôi nổi náo nhiệt. Lúc này lầu ba Nghênh Tiên Các đã ngồi chật kín người, tất cả các thế lực lớn đều tới đông đủ. Phòng bao hai bên hội trường đấu giá cũng đã ngồi đầy vài vị khách quý. Trong một phòng ở chỗ cao Nghênh Tiên Các, Trung Tú nhìn xuống quang cảnh phía dưới, nội tâm khẽ thả lỏng. Yên tâm đi, so về nhân khí thì chúng ta cũng không kém gì với Ngọc Tuyển Các, ai thắng ai thua còn phải chờ xem kết quả đã. Thạch Mục đứng bên cạnh Trung Tú, cười nói. Trung Tú gật nhẹ đầu. Thạch Mục đưa mắt nhìn khắp hội trường, trong hội trường giờ phút này có khoảng 10 cỗ khí tức địa giai rải rác khắp nơi. Thạch đại ca, ta có việc phải đi đây, một ít khách quý cần ta phải tự mình ra mặt tiếp đón mới được. Trung Tú mở miệng nói. Được, muội cứ đi đi. Thạch Mục gật đầu. Trung Tú xoay người bước ra khỏi cửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng đấu giá đại hội đã đến lúc bắt đầu. Trên đài đấu giá, một nam tử trung niên mặc áo tím, tay không, chậm rãi bước lên đài. Đây là Cổ Lực, đấu giá sư thủ tịch của lần đấu giá hội này. Hoan nghênh tất cả các đạo hữu có mặt tại đây hôm nay, thật là một vinh hạnh lớn cho Nghênh Tiên Bản Các cùng Thương Ngô Thiên Hội. Vì đại hội hôm nay, có không ít các đạo hữu đã phải ngàn dặm xa xôi mà đến, có lẽ đã chờ rất lâu ngày thịnh hội hôm nay. Ta sẽ không nói thêm lời thừa nữa. Giây phút này, đấu giá đại hội xin chính thức được bắt đầu. Cổ Lực cũng không dài dòng để mọi người chờ lâu mà chính thức tuyên bố bắt đầu luôn. Trong lúc hắn nói, đã có người mang một hộp ngọc nhỏ lên, chính là kiện vật phẩm đầu tiên mở màn cho đấu giá hội. Bên trong là một sấp phù lục tỏa ra chấn động pháp lực mạnh kinh người. Chư vị chắc đều đã biết bản các mời được một vị đại sư chế phù, có thể chế ra được phù lục cao giai. Có lẽ không ít đồng đạo đã được kiến thức qua. Lần này, vị đại sư kia ủy thác cho bản các 100 lá cao giai phù lục cao giai, phân làm 10 nhóm trong đại hội, đây chỉ là nhóm phù lục đầu tiên mà thôi. Cổ Lực nói. Trong hội trường nổi lên một hồi xôn xao. Không ít ánh mắt hưng phấn tập trung nhìn lên khán đài. Tây Hạ đại lục chế phù sư rất ít. Có không ít kẻ lần này đến đây chính là vì những lá phù này. Cổ Lực tươi cười khi thấy không khí trong phòng 10 phần sôi nổi. Vừa bắt đầu đã thuận lợi, đúng với những gì đã mong đợi. Lão nói tiếp. 10 lá phù lục phong thuộc tính cao giai giá 2 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Xin mời các vị bắt đầu. Lập tức có tiếng đưa ra. 2 vạn 1.000. 2 vạn 5.000. 3 vạn. 3 vạn 5.000. Các âm thanh liên tiếp vang lên, giá cả rất nhanh đã được đẩy lên tới 5 vạn. Người ra ra chính là thiếu chủ áo xanh của Bách Bảo Hiên. Lần trước gã đã để vụt mất mấy tấm phù lục, tựa hồ còn mang ấm ức trong lòng. 6 vạn. Một âm thanh trầm thấp từ một gian phòng khách quý trên lầu truyền ra. Từ đầu đến hát giờ mấy gian phòng trên lầu chưa hề lên tiếng qua, có lẽ đa phần không chút hứng thú với mấy lá phù lục cao giai này sai ý. Mãi đến bây giờ mới có người hô giá. 6 vạn 5 nghìn. Sắc mặt thiếu chủ áo xanh trầm xuống, gã lại giơ tay lên, hô. 7 vạn. Âm thanh trầm thấp lại vang lên, tựa hồ dường như không có chút ý tứ nhường nhịn. Thiếu chủ Bách Bảo Hiên liền buông tay, giá tiền này đã quá cao so với 10 lá phù lục, không đáng để gã tiếp tục cạnh tranh nữa. 8 vạn. Vào thời khắc này, một thanh âm ở một phòng bao khác vang lên. 10 vạn. Thanh âm trầm thấp trong phòng có phần không kiên nhẫn thét ra cái giá trên trời. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 369, Lạc Hậu. Giá tiền này vừa được người trong phòng bao hô lên, toàn bộ hội trường đấu giá lập tức trở nên xôn xao. 6-7 vạn linh thạch đã là giá cực kỳ cao đối với 10 tấm phù lục cao giai rồi. 10 vạn thì không chỉ là giá cao nữa mà phải là giá trên trời. Phù lục cao giai tuy rất khó gặp để mua được, nhưng cũng chỉ là loại vật phẩm tiêu hao. Dù tài nguyên của đại lục Tây Hạ rất phong phú, nhưng 10 vạn linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ. Giá cả này đủ để mua được một kiện linh khí phẩm chất tốt để sử dụng. Quả nhiên sau khi giá tiền này được báo ra, xung quanh đều im lặng không lên tiếng mà kẻ trong phòng bao kia cũng trở nên trầm mặc. Nội tâm Cổ Lực hưng phấn dị thường. Kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên được mua với giá tiền này, ắt hẳn sẽ là một khởi đầu tốt đẹp. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một kiện linh khí hạ phẩm Tây Ngân Hồ Hàn Thương. Cổ Lực vung tay lên, lập tức có mấy người liền khiêng lên một kiện bảo vật dài được một tấm vải đỏ phủ lên. Cổ Lực kéo tấm vải phủ ra, một trường thương màu bạc dài xuất hiện. Trên thân thương, từng đạo ánh sáng màu bạc lấp loáng cực kỳ linh động. Đầu thương giống như thân rắn đang uốn lượn. Một điểm sáng màu hồng ánh lên trên mũi thương trông giống như mắt rắn đang tỏa ra sát khí mạnh mẽ. Cán chiếc thương bạc trông như một con mãng xà màu bạc nằm ngang chuẩn bị lao đến đả thương người khác. Trong phòng ở trên lầu, ánh mắt Thạch Mục lóe lên. Thanh ngân thương này là đồ vật hắn đoạt được từ trong tay một tên địa giai trưởng lão của Thông Thiên Tiên Giáo. Hiện tại nhìn thấy dường như khác trước, giống như là linh tính được tăng thêm. Có lẽ là sau khi giao cho Trung Tú, nó đã được Nghênh Tiên Các cho người làm thêm chút gì đó. Bảo vật này phẩm chất tốt, lực công kích mạnh mẽ, tài ăn nói của Cổ Lực vô cùng tốt, chỉ mấy câu liền biến thanh ngân thương này trở thành bảo vật quý giá trong thiên hạ, thế gian hiếm thấy. Lập tức vài kẻ đang thiếu linh khí vừa tay liền ra giá. Sau đó đồ vật này đã được bán đi rất nhanh. Thời gian tiếp theo, từng kiện đồ vật được đưa ra như nước chảy. Đan dược, pháp khí, tài liệu cùng một ít vật phẩm quý giá khác đều có. Trong đó phù lục cao giai cũng xuất hiện vài lần. Mấy nhóm phù lục sau, dù không có giá trên trời 10 vạn linh thạch nhưng do ảnh hưởng khi trước, từng nhóm đều được mua đi với giá cũng rất cao. Bầu không khí trong hội trường dần dần nóng lên. Khách quý trong rạp hai bên cũng nhiều lần ra tay. Một nửa thời gian đấu giá hội đã trôi qua rất nhanh. Trong phòng trên lầu, Trung Tú cầm trong tay một ngọc bản màu trắng có từng đám chữ nhỏ hiện lên bên trên. Chính là giá cả của những vật phẩm đấu giá vừa qua. Thành tích của nửa buổi giao dịch đã qua thế nào? Thạch Mục hỏi. Được chừng 108 vạn, so với dự đoán khi trước của chúng ta nhiều hơn khoảng 2 phần. Trung Tú nói ra. Thạch Mục gật đầu nhẹ. Vật phẩm quý trọng đều được để dành cho nửa sau của đấu giá hội, mới qua thời gian đầu đã đạt được thành tích như vậy là rất tốt. Một điểm ánh sáng màu xanh bỗng nhiên phát ra ở hông Trung Tú. Sắc mặt nàng biến đổi, buông ngọc bản lấy ra một viên châu màu xanh, đồng thời nét khẩn trương hiện lên trên khuôn mặt. Làm sao thế? Thạch Mục hỏi. Muội phái thám tử âm thầm xâm nhập Ngọc Tuyền Các, nửa đầu phiên giao dịch bên kia cũng đã xong nên thám tử gửi thông tin ghi chép về lượng di giao dịch về. Trung Tú nói xong hít một hơi, ngón tay điểm lên viên châu màu xanh một điểm. Viên châu lóe lên phóng ra một làn sáng màu xanh. Phía trên là danh sách một nhóm vật phẩm cùng giá cả đã giao dịch. Phía dưới chính là con số thống kê tổng lượng giao dịch, tổng giá cả đang được thống kê. Rất nhanh con số 139.005.000 linh thạch được đưa ra. Sắc mặt Trung Tú thay đổi. Chốt phiên giao dịch, trên tổng giá trị, nghênh tiên các kém hơn 3 phần so với Ngọc Tuyền Các. Thạch Mục khẽ nhíu mày nhưng sau đó liền giãn ra rất nhanh. Ngươi không cần lo lắng. Hắn cầm tay Trung Thanh Tú ôn nhu nói. Thế nhưng, Trung Tú chần chừ. Tú Nhi, không sao đâu. Nhìn những vật phẩm trên danh sách này, Ngọc Tuyền Các đem rất nhiều thứ tốt bán ra ở đầu phiên, nửa sau chưa hẳn chúng ta đã không đuổi kịp. Thạch Mục nói ra, Trung Tú hít một hơi sâu rồi miễn cưỡng gật đầu nhẹ. Ngọc Tuyền Các, trong tay nữ tử xinh đẹp cũng đang cầm một ngọc bài. Bên trên hiện ra một màn sáng đồng dạng cũng là một danh sách. Tuy nhiên danh sách lại là thể hiện tình huống của nghênh tiên các bên này. Chốt nửa phiên giao dịch đầu còn chưa đến 110 vạn. Nữ tử xinh đẹp khinh miệt cười cười đưa ngọc bài cất vào trong ngực. Dựa vào tin tức lộ ra từ bên kia, nửa sau đấu giá của nghênh tiên các cũng sẽ bán ra không ít phù lục cao giai. Xem tình huống trước đó, nếu những phù lục này đều được mua với giá không nhỏ, thiếu phụ áo xanh đứng một bên cẩn thận nói. Hừ, việc này ta đã biết rõ. Trong danh sách đấu giá của bọn chúng trừ khối tinh thạch cuối cùng ra những vật khác, cũng không đáng lo ngại. Chúng ta bên này, nửa sau cũng không thiếu chân phẩm đâu. Tuy nhiên cần cẩn thận để ý tình huống bên nghênh tiên các, nếu có gì bất thường hãy bẩm báo ta ngay. Nữ tử xinh đẹp cẩn thận dặn dò. Trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hiệp đấu giá sau của nghênh tiên các rất nhanh được bắt đầu. Kiện vật phẩm thứ nhất là một đầu gỗ màu xanh lá to bằng đầu người. Mặt ngoài tản mắt ra từng vòng ánh sáng màu lục, thể hiện rõ vòng tuổi của nó. Cách thật xa vẫn có thể cảm giác được đang ẩn chứa linh lực thuộc tính mộc cường đại. Chư vị, đây chính là bảo vật thần vương mộc ngàn năm khó gặp trong truyền thuyết. Bản các đã phải bỏ ra rất nhiều tinh lực mới có thể tới tay. Đây chính là tài liệu luyện chế linh khí thuộc tính mộc tuyệt hảo. Giá khởi điểm là 3 vạn linh thạch. Cổ Lực tuyên bố. Đa phần người bên dưới đài đều hiện ra thần sắc nóng vội. Mọi người ngồi đây đều là những kẻ có ánh mắt cực kỳ cao. Chỉ liếc nhìn đều nhận thấy mộc thần này là linh tài hiếm có quý trọng. Nếu tìm được một vị luyện khí đại sư chắc chắn sẽ luyện chế ra, được một kiện linh khí thuộc tính mộc, phẩm chất không thấp, có khả năng sẽ là linh khí thượng phẩm. Tuy nhiên, thông thường giá cả cuối cùng của những loại vật phẩm như vậy là rất cao, cách xa so với giá cả được đưa ra ban đầu. 3 vạn 5.000. Một giọng nói từ một phòng bao lập tức truyền ra. 4 vạn. Lập tức lại có một âm thanh vang lên. 5 vạn. Thần vương mộc đúng là một kiện bảo vật hy hữu hiếm thấy. Từng tiếng nói vang lên. Giá cả rất nhanh đã được đẩy lên đến 10 vạn linh thạch. Bên dưới không ít lời bàn tán xôn xao. Lúc này đang tranh giành đấu giá chỉ còn những kẻ ngồi trong phòng bao. Không ngờ đã tới 10 vạn linh thạch, chậc chậc, các đại gia trong phòng bao quả thật giàu có. Tất nhiên rồi, có thể ngồi trong phòng bao đều là những thế lực ngang ngược, chúng ta nơi này chỉ là những tiểu nhân vật sao có thể so sánh được. 11 vạn. Một âm thanh già nua từ trong một căn phòng truyền ra, bên trong chính là một lão già áo xám kẻ từng xuất hiện bên người Lãnh Nguyệt Đồng. 11 vạn đã là một cái giá rất cao, xung quanh nhất thời không còn ai lên tiếng. 15 vạn. Cổ Lực đợi một hồi đang muốn mở miệng tuyên bố, thì một thanh âm lười biếng bất chợt vang lên. Mọi người lập tức nhớ ra, thanh âm này chính là, kẻ ban đầu dùng cái giá trên trời 10 vạn linh thạch mua một nhóm cao giai phù lục. Lão giả khẽ nhướng mày, lắc đầu không hô giá nữa. Người này là ai? Tài lực thật là hùng hậu. Trong phòng trên lầu, ánh mắt Trung Tú nhìn về phía phòng có thanh âm lười biếng, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Nàng lật tay lấy ra một cái ngọc bài ở trên viết một dãy tên người. Vũ Điền. Trung Tú rất nhanh đã tìm được tên của kẻ ở căn phòng nọ, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cái tên này nàng chưa từng nghe qua. Không cần biết hắn là ai, bán được giá cao là được, Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Ân, mặc kệ người này là ai, sau khi kết thúc ta sẽ gặp hắn để bái tạ một chút. Trung Tú gật đầu nhẹ nói. Đấu giá hội tiếp tục được tiến hành. Kiện bảo vật thứ hai được mang lên là một linh khí roi dài màu bạc. Phẩm chất chỉ hơn chứ không kém kiện linh khí trường thương ban đầu. Sau một hồi, đã có người trả giá cao là 4 vạn linh thạch. 6 vạn. Thanh âm lười biếng lại vang lên lần nữa. Sắc mặt của mọi người tại đây đồng loạt biến sắc, quay đầu nhìn về phía gian phòng nọ. Trong phòng bị cấm chế bao phủ không có thấy được tình hình bên trong. Kiện vật phẩm thứ ba lại là một nhóm người phù lục cao giai nữa. Nửa sau đấu giá hội từ từ trôi qua. Từng kiện vật phẩm trên đài đều là bảo vật. Tuy nhiên, các thế lực trong hội trường lúc này đều tràn đầy phẫn nộ. Thanh âm lười biếng kia không chút dấu hiệu thỉnh thoảng vang lên. Các loại bảo vật bất kể là thứ gì, tài liệu, đan dược hoặc là linh khí người này đều tùy thời báo giá cạnh tranh, hơn thế giá cả kẻ này đưa ra đều cao đến bất thường. Nửa sau đấu giá, có khoảng 1/3 đồ vật bị kẻ này dùng giá cả cực cao mua vào. Đồng thời, bởi vì có sự xuất hiện của gã nên giá cả của vật phẩm đấu giá cũng bị ảnh hưởng không ít, khiến cho giá cả cuối cùng của các loại vật phẩm này bị đẩy lên rất cao. Nửa sau phiên đấu giá rất nhanh đến lúc kết thúc, tuy nhiên bầu không khí lúc này càng ngày càng náo nhiệt. Bảo vật chính thức luôn được bán ra cuối cùng. Một người hầu mặc áo vàng tay nâng hộp gỗ màu xanh lá bước ra đặt trên đài đấu giá. Chẳng lẽ là đúng vật kia? Phải rồi, hiện tại đấu giá hội đã sắp kết thúc. Dưới đài mọi người đều nghị luận. Trừ vị có lẽ đã đoán ra, bảo vật tiếp theo chính là huyền minh hoa, thứ mà tất cả đều mong đợi. Cổ Lực mở hộp gỗ ra, ba đóa hoa lục sắc hiện lên trước mắt. Thật sự là huyền minh hoa. Bên dưới hội trường vang lên xôn xao không ngớt tiếng nghị luận. Trước đây tại phiên đấu giá nhỏ của Ngọc Tuyền Các, huyền minh hoa đã mang đến danh tiếng không nhỏ. Hiện tại người trong thành Thương Húc có lẽ không ai là không biết đến loại bảo vật dị giới có thể giúp tăng tiến tu vi này rồi. Trong hội trường, các thế lực lớn ra tay, trước sau gia nhập đấu giá. Cuối cùng ba đóa huyền minh hoa bị một lão già áo xám, dùng một giá cao 19 vạn linh thạch thu mua. Thanh âm lười biếng kia không ngờ nằm, ngoài dự đoán của mọi người vậy mà lại không có tham gia tranh đoạt. Chư vị, bảo vật tiếp theo, chính là một trọng bảo bậc nhất của lần đấu giá này. Cổ Lực nói ra, liền lật tay lấy ra một hộp gỗ to bằng nắm đấm. Hộp gỗ mở ra, bên trong hiện một viên đá to, chừng ngón cái lóe ra từng trận ánh sáng. Chính là một khối tinh thạch. Lai lịch, tác dụng của vật này có lẽ mọi người không cần ta giải thích. Khối tinh thạch này giá quy định 20 vạn, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn linh thạch. Cổ Lực nói ra, bảo vật áp trục của Nghênh Tiên Các chính là một khối tinh thạch. Tuy vật này cũng chỉ như bao vật đấu giá khác xuất hiện trong danh sách vật phẩm đấu giá đính kèm với thiệp mời, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết giá trị của nó. Giá trị của tinh thạch, không ai không biết, không ai không hiểu rằng nó có thể duy trì thông đạo giữa hai giới diện. Chỉ mỗi tác dụng này thôi, giá trị của tinh thạch đã không thể cân nhắc. 20 vạn. Thanh âm một cô gái bên trong một căn phòng lập tức vang lên, chính là nữ tử họ Trần đang ngồi ngay ngắn trên một cái ghế. 22 vạn. Lập tức có người bắt đầu cạnh tranh. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 370, lội ngược dòng. Ngọc Tuyền Cát. Trên một con đường nhỏ đến hội trường, nữ tử xinh đẹp đang đứng tại đây sắc mặt có phần âm trầm. Tay nàng đang cầm một tấm ngọc bài bên trên thỉnh thoảng sáng lên từng hàng chữ viết. Tình huống bên Nghênh Tiên Các thế nào rồi? Một thanh âm vang lên cùng Vương Thụy Khôn chậm rãi đi tới. Thúc thúc, người đã đến rồi. Nữ tử xinh đẹp vội vàng thi lễ nhưng Vương Thụy Khôn liền khoát tay ý bảo không cần đa lễ. Chẳng biết tại sao bên kia Nghênh Tiên Các, nửa sau lượt đấu giá bỗng phát sinh chuyện tốt, giá cả không ngừng được đẩy lên cao. Hiện tại tổng giao dịch có lẽ đã gần đạt đến mốc 300 vạn linh thạch rồi. Nữ tử xinh đẹp nói ra. So sánh với ngươi bên này thế nào? Vương Thụy Khôn hỏi. Hiện tại chúng ta giao dịch đã đạt 330 vạn. Ước tính thời gian, bên kia có lẽ đang tiến hành đấu giá bảo vật áp trục, tinh thạch. Vật đó đạt đến 40 vạn tinh thạch đã là giới hạn cao nhất. Bên này chúng ta cũng đang tiến hành đấu giá lăng viêm tinh. Giá cả hiện tại đã trên 50 vạn, cho dù thế nào thì cũng tuyệt đối vượt qua Nghênh Tiên Các bên kia. Nữ tử xinh đẹp có chút đắc ý. Bên dưới hội trường đang đấu giá kịch liệt. Còn bên trên đài, chỗ giữa trung tâm là một viên tinh thạch đỏ sậm, chính là lăng viêm tinh. Bỗng nhiên, ngọc bài trong tay nữ tử xinh đẹp ánh sáng lóe lên. Nàng nhìn thoáng qua rồi cực kỳ mừng rỡ. Thúc thúc, bên kia Nghênh Tiên Các đấu giá tinh thạch đã kết thúc, giá bán ra cuối cùng là 39 vạn tinh thạch. Nữ tử xinh đẹp tươi cười nói. Vương Thụy Khôn nghe vậy gật đầu nhẹ chỉ nói một chữ, tốt. Đồng thời vào lúc này, trên một cái ghế bên dưới hội trường vang lên âm thanh một cô gái. 60 vạn linh thạch. Ta muốn viên lăng viêm tinh này. Xung quanh hội trường lập tức yên tĩnh không một tiếng nói. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng cô gái xinh đẹp khẽ cong lên. Giờ phút này tại đấu giá hội Nghênh Tiên Các, tinh thạch đã được đưa tới khu ghế của nữ tử họ Trần. Xung quanh hội trường mọi người đều đang bàn tán nghị luận, đa phần các khuôn mặt đều lộ rõ thần sắc thoải mái. Không ít người đã đứng lên bộ dáng chuẩn bị rời đi. Chư vị, đấu giá hội còn chưa có kết thúc, tiếp theo sẽ là áp trục chi vật đấu giá lần này. Trung niên nhân áo bào tím nói ra một lời. Nghe xong chuyện đó, sắc mặt mọi người tại đây đều lộ vẻ bất ngờ, không ít người mở miệng xì xòa bàn tán. Tinh thạch không phải là thứ quý giá nhất trong danh sách vật phẩm đấu giá sao? Chẳng lẽ còn có thứ giá trị hơn cả tinh thạch sao? Không thể nào đâu, hình như hầu hết vật phẩm đều được đấu giá rồi mà. Tuy trong mắt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là rất lớn. Tất cả đều dừng lại, đem ánh mắt hướng về chính giữa muốn xem áp vật áp trục cuối cùng có thể là thứ gì. Chư vị, vật áp trục lần này đều đã được các vị nhận được ở trong danh sách vật phẩm đấu giá. Chúng ta tại lúc được ủy thác vật ấy đã mất một phen cân nhắc, dù nó cùng tinh thạch giá trị là tương đối tuy nhiên quyết định cuối cùng chính là đem nó làm bảo vật áp trục đấu giá lần này. Trung niên một thân áo bào tím nói ra. Lời nói vừa dứt, một khay nhỏ bên trên có phủ một tấm vải màu vàng được một người nhanh nhẹn mang lên trên đài đấu giá. Trung niên áo bào tím nhấc tấm vải vàng lên, bên trên một bảo tháp bạch ngọc cao chừng nửa xích xuất hiện trước mắt mọi người. Tháp này óng ánh lung linh, trên thân có khắc từng vòng phù văn phức tạp tản mát ra ánh sáng màu trắng. Bộ dáng trông có vẻ không phải vật phàm. Bên trong hội trường, mọi con mắt đều bị tháp trắng thu hút. Thỉnh thoảng, có người phát ra âm thanh sợ hãi thán phục, cũng có người phát ra âm thanh nghi hoặc chất vấn nhưng phần nhiều là im lặng không có lên tiếng giống như đang đợi trung niên áo bào tím giới thiệu. Chư vị có lẽ là đều chưa thấy qua vật này bao giờ nên ta mạn phép giới thiệu một phen. Bảo vật này tên là Định Thần Tháp, đã được thương hội giám định là một kiện linh khí thượng phẩm, có công hiệu ngưng tụ thần hồn vững chắc, có thể khiến thần hồn người tu luyện ổn định, không bị phân tâm. Còn về công hiệu khác nữa, ha ha, điều này tạm thời giữ bí mật. Trung niên áo bào tím có chút thần thần bí bí nói. Lời vừa dứt lại làm cho toàn trường xôn xao một hồi, thanh âm chất vấn liên tiếp vang lên. Vật đấu giá khi xuất hiện, trừ một ít đồ vật gặp nhiều hoặc linh khí có danh tiếng thật lớn mà mọi người đều biết, thường thì đấu giá sư đều sử dụng hết mọi biện pháp đem lai lịch, công dụng của chúng đem giới thiệu hết sức có thể để thu hút sự chú ý, câu dẫn người mua sắm. Nhất là loại bảo vật áp trục này, để có thể bán được giá tốt có khi đấu giá sư còn nói quá công dụng lên nhiều lần nữa. Nhưng tại đây hôm nay, trung niên nhân áo bào tím chỉ có giải rác mấy lời, ngoài việc nói đây là một kiện linh khí thượng phẩm ra, cũng không có đề cập đến lai lịch cùng công dụng đặc biệt của nó. Nếu như đặc tính có được chỉ là ngưng định thần hồn như trong lời nói nước đôi mập mờ kia, giá trị vật này có khi còn không bằng một số linh khí công kích trung hạ phẩm có phần thực dụng. Pháp khí linh khí dù phẩm chất không tệ nhưng công năng không thực dụng thì cũng không có giá trị thực tế mấy. Mặc dù vẫn còn có ánh mắt tò mò, nhưng đã có không ít người đối với vật này mất đi hứng thú, chẳng qua là một bộ dáng muốn xem cuộc vui nên mới còn ở lại mà thôi. Bây giờ liền tiến hành đấu giá tháp này. Giá khởi điểm là 20 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn linh thạch. Trung niên nhân áo bào tím đối với phản ứng của mọi người ở đây, tựa hồ đã đoán trước được sớm, đợi trong phòng yên tĩnh vài phần liền mở miệng nói ra. 20 vạn linh thạch, giá này cùng với giá khởi điểm của tinh thạch đều giống nhau. Bên trên hội trường, mọi người hai mặt nhìn nhau không ai nói gì. Giá cả này hoàn toàn không phải là một con số nhỏ. Nếu là đem đi cạnh tranh viên tinh thạch kia thì không phải nói, bởi vật kia giá trị cùng trình độ chân quý mọi người đều biết, nhưng đem bỏ ra mua một kiện linh khí không rõ tình huống cụ thể thì thật sự là quá mạo hiểm. Một số người liền đem ánh mắt hướng về phía những hàng ghế bên trong, bởi chỉ có những kẻ đang ngồi trong rạp mới có thể xuất ra giá tiền lên đến mấy chục vạn linh thạch như vậy. Chẳng qua đại đa số mọi người cũng cho rằng sẽ chẳng có đại gia nào ở đây lại đi thực hiện một hành động mạo hiểm như này. Từ một nơi nào đó trong rạp, một lão già áo xám nhíu mày nhìn bạch tháp bảo ngọc trên đài đấu giá, một cỗ thần thức phóng tới ý đồ xâm nhập vào thân tháp. Bành, thần thức dường như chạm vào một nơi vô hình trên thân tháp bị bắn ngược trở lại. Lông mày lão già áo xám nhảy lên, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. 20 vạn. Lão im lặng trong chốc lát rồi mở miệng nói ra. Hội trường xung quanh trở nên xôn xao, mọi người thật không có ngờ là sẽ có kẻ mở miệng ra giá. 25 vạn. Thanh âm lười biếng lúc trước lại một lần nữa vang lên. Mọi người nghe vậy lập tức đồng thời im lặng. Tuy nhiên đã có những tiền lệ trước đó lên mọi người tuy thấy cũng không thể trách được. Ánh mắt lão già ám xám hơi do dự lóe lên một chút. 26 vạn. Lão già ám xám trông như đang thăm dò báo ra một cái giá. 30 vạn. Thanh âm lười biếng lập tức vang theo. Lão già ám xám lắc đầu không tiếp tục đấu giá. Hội trường nhất thời an tĩnh lại. Lão cũng là nhất thời cao hứng muốn tìm hiểu xem bạch tháp có chỗ nào đặc biệt. Dùng trực giác của bản thân, tuy có cảm thấy bạch tháp trên thân có chút kỳ lạ khác thường, tựa hồ rất hữu dụng nhưng cũng không biết cuối cùng có gì đặc biệt không. Thế nên nếu là phải bỏ ra một cái giá quá lớn thì không được rồi. 35 vạn. Thời khắc này, một giọng nói truyền ra từ phòng bao. Trong rạp, đang ngồi là một gã nam tử mặc áo vàng ánh mắt ngu ngốc trông giống, như là một con rối bị giật dây. Thạch Mục ngồi khoan thai bên cạnh, trên tay cầm một lệnh bài màu trắng vuốt vuốt. Sau đầu nam tử áo vàng mơ hồ có một sợi tơ mỏng tinh thần nối với thạch mục. 40 vạn. Thanh âm lười biếng một chút chần chừ cũng không có liền vang lên. Dường như đối với hắn số linh thạch này chỉ là một chút tiền nhỏ mà thôi. 45 vạn. Thạch mục vung tay, nam tử áo vàng sắc mặt đờ đẫn lần nữa mở miệng báo giá. 48 vạn. 50 vạn. Nam tử mặc áo vàng cùng thanh âm trong dạp kia tựa hồ quấn lấy nhau, đều không có một chút ý tứ nhượng bộ nào. Giá cả không ngừng tăng lên, trong chốc lát đã đạt đến 60 vạn linh thạch. Lúc này đây, trong hội trường mọi người đã sớm bàn tán xôn xao. Hai người đấu giá như vậy, chắc chắn không phải bởi linh thạch trên người quá nhiều cầm nặng tay mà là, phát hiện bạch tháp kia có chỗ bất phàm. Chẳng lẽ vật kia chính là một kiện pháp bảo tàn phiến? Trong lòng mọi người không hẹn đều hiện ra suy nghĩ này, nội tâm bắt đầu chuyển động. 80 vạn linh thạch. Vị đạo hữu kia, vật này ta đã muốn rồi. Kính xin các hạ cân nhắc một chút giá trị bản thân, nếu muốn theo ta liền cho ngươi táng ra bại sản. Thanh âm lười biếng bỗng nhiên biến đổi âm trầm nói ra. Nam tử mặc áo bào vàng tự hồ bị lời nói này chấn trụ. Sau nửa ngày cũng không có âm thanh nào truyền ra. Mà những kẻ vốn có chút ý định chính là vẫn không có ra tay. Cuối cùng, tháp ngọc màu trắng đã bị giá cả cực cao 80 vạn linh thạch mua đi. Đấu giá hội đến đây là kết thúc. Bên trên hội trường, mọi người thần sắc đều rất hưng phấn lớn tiếng nghị luận. Không bàn đến thu hoạch, với những kiến thức này sau này có đủ tư cách và đề tài để nói chuyện rồi. Lão già áo xám đứng lên, nhìn lại hàng ghế nơi phát ra âm thanh lười biếng ánh mắt lộ vẻ trào phúng lắc đầu, rồi quay người bước ra. Cho dù bạch ngọc tháp kia có thật sự là pháp bảo tàn phiến giá cả, cũng chẳng đáng đến 80 vạn. Ở một cái ghế khác trong rạp, nữ tử họ Trần che mặt lặng yên không một tiếng động lẫn, vào dòng người đi ra khỏi nghênh tiên cát. Người có thể rời đi, thạch mục nhét lệnh bài màu trắng vào ngực nam tử áo vàng rồi mở miệng nói. Nam tử áo vàng có chút mờ mịt đứng lên khỏi chiếc ghế, lẫn vào trong dòng người cũng không có khiến bất kỳ một kẻ nào chú ý. Người này sau khi ra khỏi nghênh tiên các thân thể run lên, ánh mắt lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh. Gã có chút mờ mịt nhìn xung quanh mấy lần, lập tức như nhớ ra điều gì bèn bước nhanh về phía Ngọc Tuyền Các. Trong một căn phòng của nghênh tiên các, tay Trung Tú có chút run rẩy, cầm một tờ giấy sắc mặt kích động. Thế nào rồi? Hôm nay tổng giao dịch đã đạt được bao nhiêu rồi? Thạch Mục đi đến hỏi. Trung Tú thấy Thạch Mục liền giống như một cậu bé nhảy cẫng lên. Tổng cộng đạt được 408 vạn. Ta cũng vừa mới nhận được tin tức của Ngọc Tuyền Các, bên đó cũng vừa giao dịch xong, không sai biệt lắm đạt được qua 390 vạn, khoảng cách tới 400 vạn còn kém một chút. Sắc mặt Trung Tú ửng hồng, thanh âm hưng phấn. Vậy là tốt rồi. Thạch Mục gật nhẹ đầu. Trung Tú nội tâm hưng phấn đang muốn nói gì nữa, nhưng không hiểu sao khuôn mặt vốn đang ửng đỏ liền trắng bệch, thân thể lay động như muốn ngã. Làm sao vậy? Thần sắc Thạch Mục biến đổi vội vàng đỡ lấy Trung Tú hỏi. Không có việc gì, có lẽ là tại mấy ngày nay mệt mỏi quá độ mà thôi. Trung Tú hít sâu một hơi thần sắc tái nhợt trên mặt giảm bớt lắc đầu nói. Tú Nhi, mấy ngày nay thật khó cho ngươi rồi. Thạch Mục nói. Đúng rồi, vị khách quý nọ mua gần nửa số đồ vật của chúng ta hiện tại có còn, ở đây không? Có lẽ ta phải đi cảm tạ một phen mới được. Trung Tú chợt nghĩ một chuyện rồi lo lắng hỏi. Không cần phải vội vàng, hắn hiện tại đang ở bên ngoài. Người nếu không được khỏe ta liền bảo hắn tiến vào là được. Thạch Mục cười nhạt đồng thời nói với bên ngoài một tiếng. Cửa được mở ra, một thanh niên áo đen liền đi đến. Trung Tú sau khi kinh ngạc liền nở một nụ cười khẽ. Thanh niên áo đen này nàng cũng biết. Gã chính là Hầu Tái Lôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.